hè bọn mình thế không biết. Nhìn nó là tao chỉ muốn úp cái bàn là vào mặt. Thôi ra sông chơi đi, buộc trâu cả ngày ở đấy cũng tội. Chúng tôi đi qua lũ con gái rồi rẽ đường khác. Tôi đi chậm chậm để đợi thằng Giới, thấy nó lũn củn chạy sau cùng, đưa cho mấy đứa con gái một túm ổi. Con Huyền Cốc không ăn, nhưng mấy đứa khác thì thi nhau lấy. Lũ trẻ con thật lạ. Tôi để Hoàng đi trước, đứng đợi thằng Giới bắt kịp mọi người. Em làm cái gì thế hả? Cho con ốc ngọ mấy quả ổi chị ạ. Nó thích ăn ổi nhất đấy. Trưa nay nó mới nhét dẻ vào mồm em. Em không nhớ à? Ừ nhỉ, em quên. Em thích nó hả? Chị điên à? Nói chị nghe đi. Không. Thằng bé cắm mặt chạy đi để trốn câu hỏi của tôi. Bọn quỷ này mới nứt mắt ra đã yêu với đương chẳng khác gì mình. Tôi và Hoàng chơi cùng lũ trẻ bên bờ sông, nơi có bãi cỏ rộng và bắt đầu ngả màu nâu úa khi thu đến. Bãi cỏ này ngăn cách những cánh đồng xa xa bằng một đoạn đường đầy những hố phân trâu lũ trẻ đào để bẫy bọn trẻ làng bên cạnh. Tôi và Hoàng vào được đến đây nhờ đi sát theo gót thằng Học. Vậy mà Hoàng vẫn bị lạc bước và thụt xuống hố cứt trâu, phải ra sông gột dép và quần. Bọn trẻ con ngồi kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống làng quê, đồng ruộng, về những trận tranh chấp đánh nhau với trẻ con làng bên, về bao trận đòn oan từ bố mẹ, về những tật xấu của đứa khác. Có nhiều thứ buồn cười, nhưng cũng có nhiều câu chuyện buồn vu vơ. Tôi tự nhủ trong lòng mình rằng chẳng có một đứa trẻ nào sống một cuộc sống hạnh phúc hoàn hảo cả. Ai cũng đều giống tôi và Hoàng mà thôi. Có thứ được, có thứ mất. À, con bé Vi có học giỏi không? Thằng Học quay sang hỏi Hoàng rất nghiêm túc. Ừ, giỏi, sao thế? À, thằng Học định nhờ nó tìm thơ chứ gì. Cả lũ trẻ nhao nhao lên phát biểu. Đúng rồi, hay là nhờ Vi đi, chứ bọn con gái chúng nó cóc bao giờ giúp mình đâu. Nhưng mà cái gì cơ? Tôi ngơ ngác tìm câu trả lời. Thằng Đạo giải thích. Sắp tới ngày nhà giáo rồi. Cuối tuần trước lớp tớ bốc thăm xem ai phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ thì thằng Học trúng. Khổ cái thằng này không có tài gì, không biết hát, không biết đóng kịch. Chúng tớ định cho nó đọc thơ tặng thầy cô, nhưng chưa tìm được bài nào. Cậu có giúp được không? Tối mai là phải diễn rồi đó. Thơ tặng thầy cô à? Ừ có, tớ biết nhiều. Các cậu thích thể thơ gì? Cậu cậu tớ tớ nghe kinh vải xoài. Mày mày tao tao đi, bố xem nào. Thằng Học gấn mạnh vai tôi một cái đến nỗi tôi ngã sang bên, hai tay chống xuống đất sượt một đoạn rác bỏng. Thằng này, đã nhờ còn vả. Hoàng tức lên đẩy thằng Học, cả lũ lao vào ngăn vì biết tính thằng Học nóng nảy. Thôi, có gì đâu, bài này có được không? Tôi nhẩm nhẩm lại rồi đọc thử cho chúng nó nghe một bài. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp. Các con rán năm nay hè cuối cấp, chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Ngày hôm qua hay từ tháng năm nào, con nao nức bước vào trường trung học. Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc, thầy ươm mùa vàng đất vọng đồng giao. Mai thầy về sân trường cũ nằm đau, hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi. Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tuổi, nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau. Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao, vai áo bạc như màu trang vở cũ. Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ, đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi. Nghe sáo vải, tao thích thơ như thế này. Học trò ngày nay quậy tới trời, 10 thằng vô lớp 9 thằng chơi, 3 thằng vô lớp 2 thằng ngủ, còn lại thằng kia cũng gật gù. Mày câm mồm đi, thế thì lớp mình được cái giải rút. Thế nó mới đúng thực tế lớp mình, náo nức với chả ươm mầm. Shit. Bài thơ của Vi hay đấy, tối nay Vi chép cho tớ, rồi bọn tớ bắt nó học thuộc nhé. Tôi nhìn thằng Đạo gật gù, ngó thấy mặt thằng Học nhăn nhúm lại như cái vẻ lâu đến là tội. Tối hôm ấy tôi xin bà giấy bút rồi chép cho lũ trẻ bài thơ tôi đọc lúc chiều. Những câu thơ về trường lớp cứ chạy theo tôi trong những giấc mơ. Sáng hôm sau Hoàng dậy rất sớm. Tôi tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng bổ củi phập phập. Bà nội ngồi nấu xôi, Hoàng lúi húi ở góc sân xếp củi vào góc hiên để bà dùng dần. Gái dậy rồi à? Thằng cu nó bảo bà đồ xôi bằng nồi cơm điện, nhưng điện ở đây yếu, và bà thấy nấu bếp củi thơm hơn. Gỗ xoan từ năm trước còn chưa dùng hết. Dạ. Tôi túm tóc buộc lên rồi ngồi xuống cạnh bà, ngã đầu vào gối bà. Bà vừa tiếp củi trong lửa, vừa xoa đầu tôi, mân mê gãi cái chun buộc tóc của tôi. Gái nhỏ xinh đẹp quá, cu Hoàng thật có phúc mà. Bà, con với Hoàng chẳng phải thế đâu mà. Tôi đỏ mặt cười hì hì, nhưng trong lòng có phần hí hửng. Trước kia mẹ thằng cu Hoàng cũng thường ngã vào bà như thế này, thoát qua thoát lại mà đã từng ấy năm với bao nhiêu đổi khác. Bà ơi, bà kể chuyện con nghe đi. Gái nhỏ muốn nghe chuyện gì? Con thấy bố mẹ Hoàng hình như không sống cùng nhau. Ừ, chúng nó bỏ nhau lâu rồi. Đó là khoảng thời gian đau lòng gái nhỏ à. Giờ nghĩ lại nhiều khi bà cũng rùng mình và tự nhủ, nếu phải sống những ngày tháng ấy, chắc tuổi thọ của bà chỉ dừng ở mức 50. Ông nội của cu Hoàng, người chồng đã quá cố của bà, nghiêm khắc và dữ tính. Bà chỉ sinh được 3 đứa thì mất 1 đứa cả. Cha thằng Hoàng là con thứ, còn 1 thằng nữa đang sống trong Nam. Ông nội Hoàng rất gia trưởng, đúng kiểu đàn ông phong kiến thời xưa. Khi cha thằng Hoàng đến tuổi dựng vợ gả chồng, ông đã nhắm con gái một gia đình gia giáo trong làng cho con trai. Nhưng trong thời gian vào Sài Gòn thực tập, cha thằng bé lại si mê một cô gái khác. Bà là phận vợ, chẳng quyết được gì. Nhưng do thằng bé sống chết đến mức tuyệt thực quỳ lạy trước cổng, nên ông cũng nhắm mắt chấp thuận. Oan nghiệt cái là 2 đứa nó lấy nhau đến gần 10 năm, chẳng có lấy 1 mụn con. Đưa 2 vợ chồng nó đi khám thì bác sĩ chẩn đoán chồng vô sinh. Rồi bác Ngọc vẫn có thai mà bà. Chỉ sau 3 tháng từ bệnh viện về, con nhỏ mang bầu. Bà thì không có suy nghĩ gì xấu, vì bà sống cùng và hiểu tính con dâu. Nhưng ông nội thằng Hoàng thì khác, coi con bé như mầm họa của sự xấu xa bẩn thỉu. Nhốt con bé vào buồng tối 2 ngày, đánh đập bắt khai ra thằng nào là bố của đứa trẻ. Đánh đập hả bà? Ừ, đánh đập 2 ngày 2 đêm. Đến sáng thứ 3 thì con bé học máu nằm xoái xác ra sàn. Lúc ấy bà mới lén lấy tiền thuê vài người thanh niên đến cứu nó ra, đưa về nhà ngoại trả. Rồi thì cũng bạc tin từ đó. Cha thằng Hoàng thi thoảng cũng đi thăm, nhưng trong lòng chúng nó tình cảm có lẽ cũng nhạt dần. Bà nói nó nhổ tóc thằng con đi xét nghiệm xem huyết thống cho rõ, nhưng không hiểu nó có làm hay không. Bà hỏi tin tức của con bé thì biết nó bị chấn động nên mắc chứng tâm thần, mất 1 thời gian đầu mang thai. Cờ thế nó vẫn cứ đẻ được mẹ tròn con vuông. Nó vậy mà cũng mạnh mẽ, mà thai đôi cơ, 2 thằng nhỏ. Tưởng thế là yên, ai ngờ khi thằng con thứ của bà sinh 2 con gái không được thằng quý tử nào. Ông lão nhà này cho người đến bên ngoài nó cướp 1 đứa song sinh đem về, đi tàu hỏa giữa đường xuống bến ngơ ngác, làm lạc mất cháu. Tội phận hẩm hiu, thằng bé đó giờ chẳng biết lưu lạc ở đâu. Mẹ nó thì mất con phát điên suốt 2 năm trời. Con không được bú sữa mẹ, phải ăn nước gạo pha đường. Oan nghiệt quá con. Giờ thằng Hoàng mới còi cọc như vậy. Tôi nắm chặt vào tay bà, nước mắt rơi từ bao giờ không biết. Ông lão sống được thêm 1 năm thì đột tử đêm mùng 2 Tết. Chắc là trời đất có số cả. Tôi gục vào lòng bà ôm chặt. Trên đời này có biết bao nhiêu câu chuyện số phận bi đát tới mức không giấy mực nào tả xiết. Nhưng lần đầu tiên tôi được tận tai nghe kể câu chuyện của người tôi thương. Tôi ít ra một thời gian dài tuổi thơ được sống trong nhung lụa và yêu thương của bố mẹ. Còn Hoàng thì không, một người cha vô tâm, một người mẹ thần kinh bất ổn. Đằng sau sự sinh ra của cậu ấy là cả 1 tấn bi kịch đầy nước mắt. Bà kể câu chuyện ấy chỉ vẹn vẹn mấy lời, nhưng những nỗi đau suốt thời gian dài cứ hiện hình lên từng lời nói. Tôi sợ cuộc đời này, bởi tôi còn quá nhỏ, còn quá bé để hiểu được những đấng đâu. Gái nhỏ đừng nghĩ nhiều, mọi thứ qua lâu lắm rồi. Giờ nhìn thằng cu mạnh mẽ đến nhường nào, thoạt cái đã bổ cho bà một hiên củi. Bà ơi, bà cho con sống ở đây với bà cả đời nhé. Tôi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn bà nội, người đàn bà sống gần hết quãng đời của mình với những đau thương. Đôi mắt đã hằn rõ những dấu chân chim và miệng thấm màu trầu cay. Người bà tôi chỉ mới quen vỏn vẹn một ngày mà sao thấy thân quen đến thế. Gái còn phải đi rất nhiều nơi nữa, gái phải sống sung sướng hơn bà nhiều. Bà sống ở thời khác gái nhỏ, gái nhỏ đừng tự chôn đời mình ở đây. Bà nội làm tôi khóc nhiều hơn. Thời nào khác nhau hả bà? Ở nơi đâu con cũng thấy cô đơn và lạc lõng. Người lớn không tranh đấu chức vị này thì giành giật tiền bạc kia. Ở đây với con, nó là tất cả bình yên mà con chưa bao giờ được cảm nhận cả. Hoàng đã làm xong việc của cậu ấy, chạy vào chơi với tôi và bà. Cậu ấy nhìn tôi và buông một câu lo lắng. Bà ơi, vì sao thế ạ? Không sao, khóc nhè đòi nghe bà hát đấy. Bà hát hai đứa nghe nha. Bà nội vẫn lặng lẽ vuốt mái tóc tôi và cất lời chậm chậm. Ghế đá công viên dời ra đường phố, người già co ro chiều thiêu thiêu ngủ. Người già co ro buồn nghe tiếng nổ, em bé lõa lồ khóc tuổi thơ đi. Tôi chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ như làn khói bếp đang cuộn vòng bay lên trời cao, trong khi bà đang hát bài hát Người già em bé của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bỗng trong lòng nhớ về mấy lời thơ đã từng đọc trong họa báo. Chỉ còn một cụ bà hát bài hát ấy thôi. Người chết mang các bài hát đi cả rồi, thanh niên đâu cần bài hát cũ. Một người hát nên lời ca buồn rũ, nó không đủ sức chạy ra ngoài cửa. Nó phải tựa lưng vách nứa, nó ngã vào bếp lửa, nó hổn hển trong mắt tôi lệ ứa. Choạng choạng tôi dắt lời ca đi, tôi lần từng bậc cầu thang, đến ngồi bên suối, đầm mình trong bóng núi. Lời ca rơi từng giọt xuống hồn, lời ca làm bãi hoải cả trăng non. Không biết cụ bà còn hát được bao nhiêu nữa. Cụ bà hát phì phò tiếng thở, ánh lửa đỏ lừ đôi tròng mắt mờ sương. Ôi quê hương, quê hương, còn một bài hát cũ. Thơ Võ Sa Hà. Chương 24. Tôi thích ăn xôi bà nội nấu, thơm và ngọt theo vị của riêng bà. Bà còn cẩn thận lấy lá chuối bọc cho tôi một đùm xôi to để giữa buổi mang ra đồng ăn cùng lũ trẻ. Những câu chuyện của bà sớm được xoa dịu bằng cái dịu dàng khi bà ngồi tỉ mẩn tết tóc cho tôi. Hoàng ngồi góc bếp, vừa cầm nắm xôi nhai nhóp nhép, vừa nhìn theo từng hành động của tay bà. Đến khi bà tết xong cho tôi, hắn bảo: cũng được. Đáng ghét ghê không? Hoàng có kiểu nói làm mất hứng người khác kinh khủng. Ăn sáng xong, bà chuẩn bị đồ đi chùa, còn tôi và Hoàng thay đồ ra bãi bóng. Chơi một ngày ở đây là hiểu chỉ nên mặc quần áo năng động và dễ cởi. Bảy phân trâu phân bò khắp nơi, chỉ cần thụt xuống là thối chân mấy ngày. Bọn trẻ đợi chúng tôi bằng việc chất một đống củi to và đào khoai về nướng. Tôi và Hoàng nghiễm nhiên là vật báu của cả lũ trong suốt những ngày chúng tôi về đây chơi. Sau này khi chia tay, tôi nhớ mãi câu nói của thằng Giới: chị và Hoàng là bài hát vui tươi trong cuộc sống nhàm chán chỉ có đi học, chăn bò, ăn đòn của lũ chúng em. Mà kỳ thực, lũ trẻ trao cho chúng tôi nhiều thứ hơn là chúng nó tưởng tượng. Những ngày tháng yên bình được quay về tuổi thơ, tôi chẳng thể nào quên dù làm gì và đi đến đâu. Lâu vãi, ăn có bữa sáng mà mân mê thế à? Bố định mang chăn màn vào cho chúng mày đấy. Thằng Học ngoác mồm lên quát chúng tôi khi mới thấy bóng dáng tôi đi từ đầu bãi. Tôi nhăn nhó lại gần, đến chỗ nó thì nó giật luôn cái túi trên tay tôi rồi háo hức: ôi xôi, lại còn có cả muối lạc, ăn đi chúng mày. Tôi giằng lại túi xôi vì thấy tay thằng học bẩn quá. Mà ngó quanh thì thằng nào cũng vậy. Đành ngồi xuống cùng Hoàng véo xôi ra đút cho từng đứa ăn. Thằng nào cũng ngoan ngoãn há mồm ra đón khi tay tôi đưa tới. Chụp cái ảnh này lại rồi post lên mạng thì không khác gì khung cảnh đoàn thiện nguyện bón xôi cho trẻ khuyết tật ăn. Ăn sáng xong, trong lúc chờ khoai chín, tôi đưa cho thằng Đạo tờ giấy đã chép bài thơ chúng nó nhờ hôm qua. Tính thời gian thì chỉ còn ngày rưỡi để thằng học học thuộc lòng và tập biểu diễn. Coi bộ thằng học vẫn còn mơ hồ lắm, có lẽ chưa diễn văn nghệ bao giờ. Nhìn nó cầm tờ giấy đọc thơ mà như là chó nhai rơm vậy. Bây giờ mày đọc theo tao nhé. Đứng như thế này rồi luyến lấy nè. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục giảng dòng thầy sao chợt thấp. Các con đáng năm nay hè cuối cấp, chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Nhìn thằng Đạo cứ như đang đọc điếu văn, mặt mày nghiêm trang ủ rũ như trưởng họ, luyến lấy thơ như khóc tan. Cả lũ chúng tôi đứa nào đứa nấy mím miệng cười. Được chưa? Mày đọc đoạn tiếp theo đi học. Thằng học gãi tay gãi cổ cầm tờ giấy rồi đọc một lèo nhanh thoắt như ma đuổi. Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào, con nao nức bước vào trường trung học, thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc, thầy mùa vàng đất vọng đồng dao. Mày đọc thơ hay là mày bị tiêu chảy thế học? Tao chả nghe được chữ nào. Mày giỏi thì đi mà đọc. Thằng học hậm hực quẳng tờ giấy vào mặt thằng Biên rồi ngồi bệt xuống bới khoai. Tình hình này có vẻ không ổn. Diễn văn nghệ kiểu này đã không có múa và nhạc minh họa, chỉ đọc thơ thôi đã trơ ra rồi. Mà thằng học lại còn đọc không nên giai điệu, nói không ra chữ thì lớp nó không khác nào làm trò cười. Tôi hỏi thằng Đạo, trường mày có cái đàn piano nào không? Piano là cái gì? À không, à, cái đàn organ, cái đàn dùng để học nhạc ấy, có các phím đen, phím trắng ấy. À có chứ, thầy dạy nhạc có đấy, văn phòng đoàn cũng có một cái. Ừ, mày mượn nhé, tao sẽ chơi bài khi tóc thầy dạo đầu cho thằng học, rồi nó đọc vào bài tao sẽ chơi đệm mấy hợp âm nhẹ nhẹ cho nó. Hợp âm là cái quái gì? Thằng học vừa thổi thổi củ khoai nướng mới móc trong đống than ra vừa trợn mắt hỏi. Mày không cần biết, giờ mày phải học thuộc lòng bài thơ này đi. Bọn trẻ chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa, lần lượt cời khoai ra chia nhau ăn. Hoàng thì thủ thỉ hỏi tôi, nhỏ biết chơi đàn hả? Sao không nghe bao giờ? Tôi nhe răng cười trả lời, ừ, tôi biết chứ, tôi biết chút chút, đủ dùng. Hắn nhìn tôi rất hoang mang, còn tôi thấy hơi ngượng nên mặt nóng rang lên. Cả ngày hôm ấy của chúng tôi qua nhanh chóng, có lúc bực vì thằng học ngu si mãi không học được thơ, có lúc cười lăn lộn vì nó đọc nhầm sang cả bài học trò ngày nay quậy tới trời của nó. Điều làm tôi choáng váng nhất là thằng học có tài đánh bẩm, không biết nó ở nhà ăn cái quái quỷ gì mà đánh thối Cũng chính vì tài bẩm sinh này mà nó trở thành con quỷ đáng sợ ám ảnh của lũ trẻ. À, nhắc đến đây, tôi lại chợt nhớ ra thằng Biên hay bị bệnh nhớ nhầm từ. Thi thoảng nó lại phọt ra được những câu rất ba chấm, chẳng hạn như hôm qua bố tao xem thi người đẹp, nhìn mấy đứa hấp rũ vải cháy. Tại sao nó có thể nhầm quyến rũ với hấp dẫn thành hấp rũ được ta? Rồi còn xem gác kiếm, thích hai em nữ ma sát nhất. Vâng, ý bạn Biên là nữ sát thủ ạ. Để giúp cho thằng Biên thông minh hơn, thằng học đã nghĩ ra cách úp túi ni lông vào mông rồi đánh bẩm vào, sau đó xả trước mặt thằng Biên. Chẳng biết có thông minh được hơn tí nào hay không mà chỉ thấy thằng Biên càng ngày càng phát ngôn càng loạn khi nó dám phát biểu nông sản, nghĩa là người nông dân đi đẻ. Ghê chưa? Chiều hôm sau, bà nội mượn cho chúng tôi cái xe đạp Mifa để Hoàng đèo tôi xuống trường cấp 2 xem văn nghệ. Trường cách làng 4 km, cái yên sau của xe Mifa nhỏ và hẹp nên tôi đau mông kinh khủng. Đi được 2 km, không chịu được phải xuống. Thằng Đạo bóc cái hộp bìa cát tông đặt làm đệm rồi nói với thằng Biên khiêng tôi đặt lên đó. Êm thật, tôi thích chí gác chân lên khung xe như trẻ con rồi vừa đi vừa hú. Trường học nằm trên một vùng đất cao hơn đường cái. Hình như trước kia mảnh đất này là đồi núi, rồi được phạt đi để xây trường học. Tôi chạm trán bọn Huyền Cốc ngay ở cổng trường. Chúng nó đang đứng ăn mì tôm trẻ em. Thấy vậy tôi cũng đòi Hoàng mua cho. Mì tôm vụn trộn lẫn muối đường bán theo gói, 1.000 một gói, ăn ngon khiếp. Rồi chợt nghĩ đến lũ bạn, tôi đưa tiền cho Hoàng mua hẳn 20 gói cho cả lũ đứng dưới gốc xà cừ nhai mì rồm rộp, quên phát chuyện phải vào sớm để mượn đàn. Buổi văn nghệ 7 giờ bắt đầu thì 5 giờ thằng Đạo mới ký mượn đàn cho tôi được. Chúng tôi mang ổ cắm điện đem sẵn từ nhà đi, dẫn dây cắm vòng ra sau bãi gửi xe giáo viên rồi đứng tập. Thằng Học hôm nay mặc áo trắng quần đen, cổ quàng khăn đỏ, sơ vin và đeo thắt lưng của bố nó. Nhìn nó cứ như tranh đả kích, chẳng cái nào ăn nhập với cái nào. Bây giờ mày đọc đi, đọc rành rọt vào. Từ từ, tao dạo nhạc đấy nhé. Lúc này mày lên sân khấu, đi thong thả nhẹ nhàng như đang trầm ngâm sâu lắng, giống như học trò cũ về thăm trường và bồi hồi nhớ lại kỷ niệm dấu yêu, hiểu không? Cóc hiểu. Cái trường này có quái gì đâu mà nhớ. Thôi im đi. Tao chơi đến đoạn công cha nghĩa mẹ ơn thầy thì mày đọc luôn nghe chưa? Giọng trầm xuống nhẹ nhàng thôi. Tôi bắt đầu chơi đàn. Thằng Học lúng túng cầm tờ giấy lẩm nhẩm thơ. Đến khi tôi vừa dạo đoạn nhạc cuối thì chậm lại để thằng Học hiểu ý bắt vào. Nó run run đọc khổ thơ đầu, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp. Các con ráng năm nay hè cuối cấp, chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao sao. Ok, ổn, ổn, tiếp đi. Thằng bé được khen hào hứng đọc tiếp. Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào, còn nào nức bước vào trường trung học, thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc, thầy ươm mùa vàng đất vọng đồng giao. Thế rồi nó đọc một lèo luôn cả bài, làm tôi phải chơi đàn nhanh lên để bắt kịp nhịp. Bọn trẻ con cứ đứng giơ tay ra hiệu chậm lại. Nhìn chung thì mọi thứ đã ổn, chỉ lo thằng Học bỏ giấy ra có tự tin mà biểu diễn được hay không thôi. Tiết mục của chúng tôi xếp thứ 7, gần cuối nên chúng tôi còn tập được thêm mấy lần nữa. Con Huyền Cốc ngày thứ 6, nó múa, mang cơm cho mẹ đi cày. Bọn thằng Học cứ đứng dưới chê bai. Trong múa may gì mà như con bỏ gậy, tao mà là mẹ hả, tao hất cả rổ cơm vào trong mặt. Còn tôi cười khúc khích, nó múa cũng đẹp mà. Lũ trẻ con vì ghét mà thấy cái gì cũng ngứa mắt. Tiết mục của chúng tôi được giới thiệu, cả hội trường vỗ tay ầm ĩ vì trong trường này ai cũng biết thằng Học chỉ giỏi phá phách. Lần đầu tiên được xem nó diễn văn nghệ nên tò mò và phấn khích. Thằng Đạo với biên khênh đàn ra để ở mé trái sân khấu cho tôi trước. Thằng Học nắm tay tôi lên chào khán giả. Chúng tôi cúi chào mọi người dưới ánh đèn sân khấu. Rồi tôi đi ra phía đàn, ngồi xuống hít thật sâu, gật đầu với Học và dạo nhạc vào. Vừa dạo tôi vừa ngó thằng Học. Nó run rẩy thấy rõ, nhưng vẫn nhớ lời dặn phải bước đi khoan thai trên sân khấu để tạo cảm xúc cho người xem. Nhìn cái dáng lừng khừng của nó cố gắng làm dáng cho đúng mà tôi chỉ muốn phì cười. Bên dưới sân trường, khán giả cố nín lặng để xem màn trình diễn có 102 đáng mong đợi này. Hết đoạn nhạc dạo đầu thì tôi quay sang ra hiệu cho thằng Học. Nó thấy thế đọc vội vàng. Cây phượng già treo mùa hạ trên cao, nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp. Đến đó thì nó dừng lại ngắt ngứ. Tôi lo quá, đệm nhạc to lên để hướng khán giả, coi như là một đoạn lặng. Thế nhưng thằng Học bỗng nhiên thốt lên hai câu thơ lạc. Học trò ngày nay quậy tới trời, 10 thằng vô lớp 9 thằng chơi. Tôi hoảng hồn quay sang, nói to lên để nhắc đoạn tiếp theo. Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào, còn nào nức bước vào trường trung học. Thằng Học được cứu trợ vội vàng đọc theo. Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào, con nao nức bước vào trường trung học. Ba thằng vô lớp, hai thằng ngủ, còn lại thằng kia cũng gật gù. Trời đất quỷ thần ơi, nó đang làm cái quái quỷ gì thế này? Bọn thằng biên bắt đầu nhộn nhạo và hoảng hốt phía góc sân và hét lên cầu cứu tôi. Tôi thì chơi đàn cũng lộn nhộn vì hoảng. Ban giám khảo ngồi hàng ghế đầu đang nhìn nhau không hiểu bài thơ này ý tứ thế nào, còn khán giả thì bắt đầu vỗ tay cười ầm lên. Thằng Học lúng túng gãi đầu cố nặng ra đọc tiếp. Mai thầy về sân trường cũ nằm đau, hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi. Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tuổi, có công mài sắt, có ngày bong gân. Mặt thằng Học thộn ra khiến khán giả nghĩ đó là kiểu biểu diễn phải lột tả tâm trạng như thế. Lại tiếp tục một tràng cười và vỗ tay ầm ĩ kèm theo hú hét. Quái lạ, có công mài sắt có ngày bong gân ở đâu ra? Kiểu này thì không thể chơi khi tóc thầy bạc nữa rồi. Tôi chuyển sang chơi từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng, ngồi bút viết theo tay nhịp nhàng cho nhộn. Thằng Học bắt đầu thấy hào hứng với những tràng vỗ tay nên lấy lại bình tĩnh tự tin. Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao, vai áo bạc như màu trang vở cũ. Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ, đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi. Ôi đúng lời rồi, may quá, ổn rồi, tiếp đi. Thầy xoa đầu rồi bất chợt mỉm cười, lời thầy nói in sâu trong trí nhớ. Đoạn lặng này của nó làm tôi nín thở cầu nguyện, rồi nó vọt nhanh ra hai câu tiếp theo. Cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, con cãi cha mẹ khôn hồn đi luôn. Bỏ sừ, nó còn chỉ tay thẳng xuống phía dưới để miêu tả cảnh bố mẹ dạy con. Bọn thằng Đạo nhảy như choi choi ở góc sân. Kiểu này bị thầy cô cho kỷ luật là cái chắc. Tội phá hoại đêm văn nghệ truyền thống. Khán giả thì trái ngược, ôm nhau cười ngặt nghẽo phía dưới và đồng thanh hô to: Học ơi nữa đi, Học ơi cố lên. Tôi lúc này bùng nhùng đầu óc không thể nhớ ra được đoạn thơ tiếp theo để nhắc nó. Nhìn ra thấy nó đứng nghỉ mấy giây rồi lại đọc: Nghe lời con gắng ôn bài, thế nhưng dở sách thấy dài lại thôi. Buồn buồn ngồi xé giấy chơi, xé nhầm 50 buồn ơi là buồn. Trời ơi tôi chết mất. Bao nhiêu công sức tập luyện đổ xuống sông xuống bể, đã không thành công lại còn thất bại thảm hại. Mồ hôi tôi đổ ra ướt hết tóc gáy. Mặt mày thầy cô thất kinh, tái xanh tái xám. Sân trường thì như ông vỡ tổ, cười nói hú hét. Cả một nhóm trai lẫn gái cầm hoa lao lên tặng thằng Học. Tôi ngồi bấm móng tay chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành chạy xuống chỗ lũ trẻ đang đợi. Hoàng đứng đón tôi rồi cười hô hố. Hắn bảo tiết mục quá hay, chưa từng xem một tiết mục văn nghệ nào hay như thế. Thằng Đạo thì vừa khóc vừa cười, nửa hoảng hốt nửa bất ngờ vì không nghĩ thằng Học sẽ làm đến mức đó. Trường mình chưa bao giờ xảy ra chuyện này, nhưng vui vãi. Trời ơi, nãy tụi bay có nhìn mặt thầy cô không? Trời đến tội, bác bảo vệ định ổn định trật tự để tiết mục tiếp theo được biểu diễn, chắc bác cũng khổ lắm á. Thằng Học đọc thơ hay vãi. Hoàng nắm tay nhìn tôi cười. Chúng tôi chẳng được giải gì cả. Thậm chí cô giáo chủ nhiệm lớp thằng Học còn tặng cho lời cảnh cáo ngày mai họp lớp, chấn chỉnh thái độ học sinh. Trên đường về, cả lũ vừa nhìn mảnh trăng treo nghiêng trước mặt, vừa cười cười nói vàng con đường bê tông giữa những cánh đồng bạc ngàn gió. Thằng Học mặc kệ buổi biểu diễn văn nghệ có thành công hay không, kệ xác mai phải viết kiểm điểm hay gì gì đó. Điều khiến nó hạnh phúc là giỏ xe đầy hoa cổ vũ mang về cho mẹ nó cắm. Chương 25. Thằng Học bị đánh xoắn toi đít luôn. Lời thằng Đạo khiến cho gió đồng thổi thêm lạnh. Hoàng xoay xoay lọ dầu trong tay, cùng cả lũ ngồi chờ đợi. Vi, Hoàng, chúng mày thích ăn gì? Lũ trẻ hỏi. Tôi chỉ ra bãi ngô xa xa. Rồi cả lũ đi gom củi, bẻ ngô nướng ăn, đợi thằng Học ra. Thằng này thế nào mai đi học cũng phải đứng. Ông Oanh mà đã đánh thì không mặc được quần đâu. Nhưng làm quái gì mà đánh nhỉ? Nó đọc thơ hay thế cơ mà. Tôi dựa vào lưng Hoàng và nghe. Nhìn từ phía đường bê tông xa xa, dáng thằng Học thất thểu ngày một gần. Vừa đi nó vừa xoa xoa cái mông, cái đầu nghiêng nghiêng, nửa thân trên oặt hẳn sang một bên, khiến dáng hình nó liêu xiêu như cái cây đổ giữa cánh đồng. Nó khóc. Tôi há hốc mồm khi thấy thằng Học đổ cái hụt vào lòng Hoàng rồi rưng rức. Ngày sau đó thằng Đạo, thằng Giới, thằng Biên, thằng Lực cũng sấn lại gần vỗ vỗ vai. Tôi cười không nổi, khóc cũng không xong. Cái thùng quần của thằng Học bị tuột hở nửa cái mông, còn hằn đỏ vết đánh của đòn quấy cám. Con Huyền Cốc, cha con mách lẻo. Làm sao? Kể đi. Hôm qua văn nghệ nó đánh phấn đánh son trông ghê chết bà. Tao chỉ bảo nhìn mày như con ma điên. Sáng nay họp phụ huynh học sinh cá biệt, nó dám chạy đến bảo bố tao là tao chửi nó. Mắt ốc nhồi lồi 10 mét, mặt đầy mụn nhọt, đúng là con nhà ông Cóc bà ngoé. Xong nó còn bảo tuần trước tao cầm côn đập nó tóe máu, trong khi tao chỉ cầm thước đánh vào vai nó một cái. Con chó láo tuét. Vụ này không xử khối thằng Khinh. Cha nó nghĩ tao hiền được thể làm càn hả? Chúng mày chờ đó mà xem. Thằng Sĩ đang gặm ngô cười phì bắn cả hạt ngô ra khỏi mũi. Tôi mở lọ dầu cho Hoàng rồi đi chỗ khác để mấy thằng con trai xoa mông cho nhau. Bãi cỏ tôi chơi gần đường cái to, bọn con gái chơi phía mãi trong, ngăn với lũ con trai một con mương rộng khoảng 80 phân. Thằng Giới bảo tôi từ lúc chúng nó bé tí thì đã tách ra làm hai phe như vậy, chẳng bên nào chơi với bên nào, chỉ thi thoảng ăn mãi một thứ cũng chán. Con trai đào khoai bẻ ngô đổi con gái lấy hoa quả hoặc bỏng gạo đường để ăn. Có một vài lần vụ mùa được dư giả thêm nhiều tiền, đứa nào sinh đúng vụ thì may mắn được bố mẹ tổ chức sinh nhật cho. Đó là những lần hiếm có lũ trẻ ngồi quây quần bên nhau trên mấy mảnh chiếu ghép vào, ở giữa là la liệt kẹo bánh bưởi bồng. Chúng nó cùng hát, cùng vỗ tay, thổi nến, ăn bánh gato và khoác vai nhau cười tươi để chụp ảnh. Những bức ảnh ấy mãi sau này khi lớn thêm vài tuổi, mỗi lần Hoàng đưa tôi về thăm bà nội, bọn trẻ lại cùng nhau lôi ra xem và cười phớ lớ khen chê đứa này đứa kia đen và xấu hơn xưa. Tôi đánh liều bước sang lãnh địa của những nữ ma sát, tay vẫn cầm bắp ngô nướng. Cảm giác bị bôi nhựa móc vào người rồi bị dìm xuống nước lạnh vẫn khiến tôi gai gai sợ sợ mấy đứa con gái. Con Huyền Cốc nhìn thấy tôi đứng phắt dậy luôn, làm tôi dựng tóc gáy lùi lại. Nhưng em gái tên Ốc Ngọ, Ốc Mùi gì đó của thằng Giới chạy ra hỏi tôi: "Định làm gì thế?" Tôi đưa luôn cái bắp nướng cho nó, bảo: "Giới gửi cho mày nè." Rồi quay lưng đi. Con bé chạy theo dí cho tôi giống mía dài, rồi bảo: "Gửi cho Giới." Chả nhẽ tôi lại vứt sừ đi chứ. Trẻ con ở đây nói sao mà trống không, cục cằn quá thể. Tôi quay về bãi cỏ của lũ nam cướp mương. Thực ra thì chúng nó tự xưng là cướp biển, nhưng ở chỗ khỉ ho cò gáy này thì lấy đâu ra biển mà làm màu. Tôi quẳng giống mía cho thằng Giới, rồi ngồi hỏi thăm thằng Học. Hoàng lo lắng quát tôi: "Không chú ý một cái là nhỏ đã đi gây sự rồi. Nhỏ cướp mía của chúng nó hả?" "Đâu, mía này của đứa tóc tết gửi cho Giới." Cả lũ ồ lên rồi lao vào đè thằng Giới. Giống mía cũng bị cướp mất. Thằng Giới nhìn tôi cầu cứu, mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Tôi đẩy mấy thằng quỷ ra rồi kéo Giới đứng dậy, gân mặt nạt bọn trẻ: "Sao làm trò đó hoài vậy? Lỡ một cái là khỏi ăn đó." Tôi nắm tay thằng Giới, nhặt giống mía rồi hai chị em ra mương gấp thuyền lá chơi. Chỉ có thằng Giới là khiến tôi cảm thấy cuộc đời này rất phẫn và đáng yêu. Tôi thích sự chân thành của thằng bé. Từ lúc biết giống mía là của bạn Ốc, nó sung sướng và ăn ngon hơn hẳn. Hoàng giận tôi lắm. Tối về Hoàng để mặc tôi hì hụi nhóm củi, hắn ra vườn bón rau. Bà đi thăm họ hàng phải tối khuya mới về. Tôi muốn ăn cơm nấu bếp củi có cháy thơm thơm chứ không thích ăn cơm nồi điện. Nhóm mãi không được, tôi chạy ra hiên bếp quẳng nhành củi về phía Hoàng. "Ê, nhóm giúp Vi cái bếp coi." "Không, tự đi mà nhóm." "Vi không có nhóm được." "Bảo thằng Giới sang mà nhóm cho." "Xích, đàn ông lớn rồi mà nhỏ nhen tính toán với trẻ con." Tôi chạy ra kéo tay áo hắn nằng nì: "Đi mà, nỡ lòng nào để tôi đói sao?" Hoàng quẳng cái gáo nước rồi phi vào bếp, từng nhát giật cục, tỏ rõ rằng ổng chẳng thiện chí gì, làm cho xong. Tôi ngồi thu luôn nhìn đốm lửa nhỏ đỏ rực lan ra các nhành củi. "Hoàng giỏi thiệt đó." "Thôi đi." "Vì chỉ quý thằng Giới như em trai thôi, Hoàng làm sao thế?" "Thằng đó nó hay ị đùn lắm đó, nhỏ có biết không?" "Ủa, liên quan gì?" "Nói chung là từ mai nhỏ ở nhà không được ra đồng chơi nữa." "Được thôi." "Mà không được, nhỏ ở nhà tôi cũng chẳng yên tâm. Tính nhỏ hậu đậu xui xẻo đi đến đâu chết trâu đến đó. Nhỏ được ra đồng chơi, nhưng phải đi cạnh tôi, không được gần gũi thằng nào, nghe chưa?" "Trời đất, tên độc tài ích kỷ." Tôi ngồi nấu cơm cùng Hoàng. Hoàng làm thịt rang tôm và rau muống luộc cho tôi ăn. Cậu ấy cẩn thận để thức ăn phần bà lên chạn bát đầy kín lại, rồi đơm cho tôi và cậu ấy mỗi đứa một bát tô đầy cơm lẫn thịt bưng ra hiên ngồi. Tôi vừa ăn vừa ngửa mặt lên trời ngóng máy bay đi qua, ngắm những chấm nhỏ xanh đỏ lấp lánh li ti trên nền trời tối ù, làm lòng tôi thoải mái. Tôi và Hoàng kể cho nhau nghe về tuổi thơ của hai đứa, về những kho báu hồi dăm bảy tuổi chúng tôi cất giấu cho riêng mình. Mọi thứ đã vô tình trôi về một phương trời nào xa lắc. Những khi nhớ lại giật mình vì thấy mình đã lớn, đã đi quá xa tuổi thơ mà chẳng thể quay về một lần nữa. Ở thành phố, có một nỗi đau đang chờ tôi trở về. Nhưng tôi mặc kệ, nó thích chờ thì cứ ngồi đó mà chờ, tôi chưa muốn về đâu. Thằng Học ráo riết lên kế hoạch trả thù Huyền Cốc. Tôi e ngại thay cho nó, cứ đánh nhau qua đánh nhau lại bất phân thắng bại, kết cục vẫn là bị người lớn đè ra quật cho toét tích. "Như vậy vẫn chưa đủ à?" tôi nói, nhưng nó chẳng thèm nghe. Thằng cà chớn cứng đầu. Mới về quê được 3 ngày mà chân tôi chồng chéo vết xước của đá nhọn dưới mương, của gai, của hậu quả của những cú vấp ngã bầm tím. Hoàng quát tôi suốt, đụng tí gì tổn hại đến tôi là hắn quát như tát nước vào mặt. Cục cằn thô lỗ không khác gì bọn nữ ma sát cả. Hôm nay là ngày đốt rạ ngoài đồng để chuẩn bị cho vụ lúa mới. Bọn trẻ cả trai cả gái đều phải tụ hợp vào một bãi với nhau để làm cho xong việc. Thằng Học lộ rõ vẻ nguy hiểm, nó liếc mắt theo dõi con Huyền Cốc luôn luôn. Tôi vừa ngồi thu rạ vứt vào đống lửa đang cháy rừng rực, vừa để ý xem thằng Học làm gì. Thậm chí tôi lo đến mức phải nháy Hoàng luôn theo sát nó, đề phòng trường hợp nó lỡ làm gì trót dại. Nhưng không được, thằng này rõ ràng đã có chủ ý từ trước, không màng đến kết cục thê thảm sau đó. Tôi chỉ kịp thấy nó cầm que củi đưa lên chân tóc con Huyền Cốc lúc hai đứa nó chạm trán nhau gần đống lửa. Tóc con Huyền dãi nắng nhiều nên khô cháy và xù như một bụi san hô dù đã được buộc cẩn thận. Lửa bén vào tóc khô làm xòe một phát bén lên tận đỉnh đầu. Con Huyền vừa ôm đầu chạy vừa la hét, làm người lớn cũng hốt hoảng chạy ra. Một mảng tóc cháy khét lẹt. Thằng Học thấy khói vẫn bốc từ đầu bàn thì hoảng hốt vứt củi lao đến bê con Huyền chạy về phía mương. Cả cánh tay khỏe khoắn của nó chống ngược người con Huyền lên dí đầu con bé xuống nước. Khổ thân con bé, nó hoảng đến mức không thể khóc. Vừa bị cháy tóc vừa bị sặc nước, nhưng nhìn thấy thằng Học bị bác oanh và một người đàn ông nữa lôi ra giữa đồng lấy đòn gánh đánh thì nó lại lẳng nhẳng chạy theo xin lỗi hộ, bảo do nó sơ ý chứ không phải tại thằng Học. Tôi không hiểu đầu con nhỏ đang nghĩ cái gì nữa. Hoàng bắt tôi đứng xa đống lửa vì sợ tôi bị cháy tóc. Tôi cũng lẳng lặng làm theo. Thằng Học đã trốn đi đâu đó mất dạng, chẳng thấy nó nữa. Tôi hộ các bác thu gom lại quan gánh và làm nốt mấy việc linh tinh rồi về ăn trưa. Cả buổi chiều không thấy thằng Học ló mặt ra. Ở nhà không có, ở đồng cũng không. Còn trâu nhà nó vẫn buộc cạnh đống rơm, bụng đói meo vì không ai dắt đi chăng. Thằng Học đi đâu được nhỉ? Tôi và Hoàng vòng ra bờ sông chỗ bọn con gái thường hay chơi ở đó buổi chiều, gửi con ốc vài cái cặp tăm của tôi cho Huyền để nó cặp phần tóc lành lặn che đi phần tóc đã bị cháy. Vừa mới đi lên đường, tôi đã bị Huyền Cốc chạy theo chặn lại. Ê, đưa đồ cho tao thì gặp tao mà đưa, sao cứ gửi gắm đứa lọ đứa chai vậy? Tao thích thế, sao không? Tôi vênh mặt lên trả lời, chỉ muốn đập vào mặt con nhỏ đang vênh vênh trước mặt. Cảm ơn. Nhỏ Huyền nhỏ giọng lại, ít ra cũng phải biết điều chứ. Nó biết điều hơn tôi tưởng nhiều đấy chứ. Thằng Học nó trốn đi đâu mất tiêu luôn, đằng ấy biết không? Không. Thế thôi, chào, tránh ra tôi về. À, ra nghè mà tìm. Tôi và Hoàng nheo mắt nhìn lại, con nhỏ đã đi nhanh về phía lũ bạn dưới bãi cát. Buồn cười thật, bọn này rõ ràng chẳng có thù oán thì sất, cũng chẳng ghét nhau, sao cứ hầm hè đánh nhau riết vậy? Hoàng nhéo nhéo cái tay trái của tôi rồi cười. Giống y nhỏ. Gì? Nhỏ cũng bướng và ngạnh lắm. Tôi ngạnh lắm à? Tôi và lũ trẻ nhìn thấy thằng Học nằm thu lu ở gốc đa trong nghè. Lúc tìm thấy, nó vẫn đang ngáy ro ro như cái bể thổi lửa. Thằng điên, để mọi người tìm thấy con mắt luôn à. Nó ngồi dậy ủ ê hỏi chúng tôi có ai chửi nó không. Tôi bảo không, nói điêu nó là chỉ tội con Huyền phải đi viện vì bỏng da đầu và tro tàn làm mù mắt. Thằng Học tin, đứng phắt dậy đánh cộp đầu vào gốc tre. Nó sợ. Mày không tính trước được hậu quả sao mà dám đốt tóc nó? Ai biết, nghĩ là chỉ bị cháy một tí, không ngờ nó làm một phát cả đầu luôn. Đồ điên, con nhỏ cũng chẳng ghét gì mày đâu. Mày cứ gây sự với nó làm cái gì? Nó suốt ngày nói xấu tao. Thế? Chỉ có thế thôi à? Thực ra tao cũng cóc biết nữa, cũng chẳng biết có phải là ghét không. Thế sao chúng mày gây chuyện với nhau mãi thế? Thằng Lực nhớ không? Hồi lớp 5 con Huyền Cốc cầm đòn gánh chọc mày lúc mày đứng đái ở dưới ngòi máng ấy. Ờ phải, vì tao đái vào bụi hoa đọt hoa đẹp gì của nó, báo hại bố mẹ tao hớt hải khiêng tao đi viện khám. Nó còn ụp bao tải lên đầu tao đêm trung thu, sau đó khiêng quẳng tao vào nhà kho hợp tác xã nữa. Thằng Giới cũng đóng góp ý kiến. Nói chung con này xã hội không cải tạo được nữa rồi, con điên nguy hiểm. Cả lũ con gái có ai ưa nó đâu, chơi với nó gì sợ nó thôi. Thì bây giờ nó thành đứa đầu trọc mắt mù rồi, mày hài lòng chưa? Thằng Học lại bưng mặt khóc tu tu, cả lũ nín cười. Tao biết làm thế nào bây giờ, không khéo cả làng bắt vạ, ép tao sau này phải lấy nó làm vợ trả nợ. Tao không thể, tao không có thích nó, tao thích Thu rồi. Hả? Thằng Đạo trợn ngược mắt. Thu là đứa nào? Hoàng ngơ mặt hỏi. Con bé làng bên ấy mà, học cùng. Bọn trẻ giải thích rồi lại xông vào đè nghiến thằng Học. Thằng ra sức hăng hái nhất là thằng Đạo. Chả hiểu vì sao thằng Học vẫn lăn lóc khóc. Nỗi đau của nó bây giờ không phải là bị bọn bạn bắt nạt, mà là sau này phải lấy con Huyền Cốc về làm vợ. Làm gì khủng khiếp vậy? Tôi lắc đầu đứng dậy, rủ Hoàng đi chỗ khác chơi. Hoàng và tôi cùng nhau gạt những cây dại, tìm những quả mâm xôi nhỏ li ti đỏ mọng để ăn. Tôi chạy nhảy chán cho đến khi chân mỏi nhừ và mồ hôi ướt lưng áo, thì lại nằm lăn ra bãi cỏ, ngửa mặt lên bầu trời chiều xanh ngắt. Những ồn ào vội vã của cuộc sống, những chen lấn sặc mùi xăng xe của những đại lộ vào thành phố, đã tồn tại ở một nơi rất xa trong tâm trí tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn làng quê, trâu bò, hố phân và bọn trẻ. Những câu chuyện của chúng nó sinh động hơn bất cứ chương trình giải trí nào trên TV. Hoàng vặt được một đống mâm xôi, đi lại chỗ tôi và cũng ngã người nằm xuống. Những quả mâm xôi đỏ lăn từ tay cậu ấy sang bàn tay trái của tôi, làm tôi giật mình quay sang. À, nhiều quá. Ở phía đằng kia có một bụi to, chắc bọn trẻ không để ý. Tôi thả vào miệng mình một quả, rồi với tay trước miệng Hoàng. Cậu ấy hơi rụt rè, rồi cũng mở môi đón những quả mâm xôi trên ngón tay tôi. Môi cậu ấy chạm nhẹ vào tay tôi, nóng mềm và ương ướt. Hình như gáy tôi đang nóng rang. Tôi vội vàng nhìn lên bầu trời để xua đi những cảm giác chộn rộn đó. Hồi bé, tôi đã từng mơ được bay lên bầu trời kia để xem trên đó có những gì. Liệu có phải là thiên đường, có phải là nàng tiên giống những câu chuyện cổ đã kể hay không? Lớn lên rồi mới biết cổ tích chỉ có trong sách vở. Những thực tế tôi phải đón nhận và trải qua tồi tệ hơn nhiều. Phép màu chẳng bao giờ thay đổi nó được. Tôi bắt đầu có những ước mơ thực tế hơn. Con người ta luôn có nhiều ước vọng, nhưng trở thành hiện thực cũng không nhiều. Sau bao lần thất bại, tôi cứ tưởng mình đã tuyệt vọng và bế tắc tới mức không còn cảm giác quan tâm đến cuộc sống nữa, cứ tồn tại một cách vô định không ý nghĩa. Cuối cùng thì cũng không phải. 17 tuổi, tôi đang kiếm tìm điều gì? Tôi cũng không rõ. Mãi cho đến sau này khi lớn thêm nhiều tuổi, mỗi khi nhìn thấy hoàng hôn nhạt nhòa trước mặt, tôi lại mỉm cười, nhớ về những buổi chiều bình yên, nằm giữa thảm cỏ ngắm bầu trời xanh ngắt bên một chàng trai mà không biết lúc này tôi đã yêu cậu ấy chưa. Tôi đã yêu chưa nhỉ? Có hay không? Hoàng hôn, vị thơm của những cánh đồng khiến tôi muốn ngủ một giấc thật dài. Vì này, máy bay kìa. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Hoàng, một chấm nhỏ xíu xuất hiện giữa bầu trời trong trẻo. Hoàng kìa, Vi này. Hả? Hoàng xoay hẳn đầu sang phía tôi. Một tay tôi chỉ vào Hoàng, một tay tôi chỉ vào tôi. Tôi cười, cậu ấy cũng cười. Cậu ấy đưa tay xoa xoa mái tóc tôi. Gió thổi nhẹ, trả lời cho tôi câu hỏi: tôi đã yêu hay là chưa? Chương 26. Những ngày yên bình ở làng quê cũng đến lúc phải kết thúc. Bà nội và lũ trẻ trao cho chúng tôi quá nhiều tình cảm mà tôi chẳng thể đáp lại được một phần nào. Tôi thương bà nội, thương đắng lòng những buổi chiều nhập nhoàng bà ngồi khẽ hát bên bếp lửa, nỗi cô đơn bay theo làn khói bếp lên khoảng trời bao la, vô định. Tôi thương lũ trẻ, ngây ngô và hồn nhiên vùng vẫy trong thế giới của đồng ruộng trâu bò. Trong cuộc đời chưa bao giờ tôi lại thấy mình muốn gắn bó với một nơi như thế này. Tôi và Hoàng không giúp mối quan hệ hai phe trai gái của lũ quỷ nhỏ này khá hơn tẹo nào. Chúng nó vẫn mặc sức đứng về hai chiến tuyến và sẵn sàng quánh nhau mỗi khi va chạm. Có lẽ phải đợi đến khi mấy đứa trưởng thành hơn, nghĩ lại chắc sẽ buồn cười lắm. Buổi sáng trở về thành phố, bà nội dậy sớm nấu cho chúng tôi gói xôi, rồi lần tay nắng từng đốt xương ngón tay hai đứa cháu. Lũ trẻ lòi chòi, đứa dưới đường, đứa ngồi trên bờ tường đợi để được chào tạm biệt hai đứa bạn thành phố. Tôi để Hoàng chào cả lũ, chỉ vẫy riêng thằng Giới ra và tặng nó một cây bút bi màu tím. Chớ đem rồi, lúc nữa chị về, chúng nó sẽ đè em ra rồi cướp bút mất. Em cài vào cặp quần đi, chưa thằng nào nhìn thấy đâu. Rồi lát nữa chạy về nhà cất rồi hãy đi chơi. Cố gắng học tốt nhé. Em sẽ nhớ Hoàng và chị nhiều lắm đó. chị và nó là vô vàn những điều lạ kỳ với cả lũ chúng em. Bọn chị cũng vậy. Em biết là sẽ chẳng gặp lại nhau được nữa. Từ hôm qua đến giờ em nghĩ mãi. Em bị vài lần rồi, nhìn họ hàng nhà em là biết đã lên thành phố là chẳng bao giờ về thăm quê đâu. Chị sẽ quay lại nhanh thôi, hứa đấy. Em có thể tặng bút cho con ốc được không? Hôm qua cái bút của nó đã hết mực rồi. Ừ, mà em chịu khó ăn hồng xiêm vào nhé, chữa tiêu chảy tốt lắm đấy. Rồi tôi gọi Hoàng để ra đường lớn nhanh, kẻo lỡ xe. Ngày về vui và háo hức bao nhiêu thì ngày đi buồn ảm đạm bấy nhiêu. Trời cũng muốn mưa mà không rơi nổi. Cả bọn tiễn chúng tôi một đoạn dài, bá vai bá cổ chúng tôi kể nốt những câu chuyện làng xóm. Cho đến tận lúc tôi và Hoàng gần ra tới đường lớn, quay lại về phía đầu làng, vẫn thấy mấy đứa nhỏ đứng vẫy tay chào. Tôi cảm thấy trong lòng mình như có đá, chợt khóc. Lạ thật, tại sao tôi có thể khóc được bất cứ lúc nào vậy, và chẳng có lý do gì nữa. Sao Vi lại thế? Không có sao đâu. Nếu Vi muốn, tôi sẽ đưa Vi về thường xuyên mà. Sao Hoàng biết tôi đang nghĩ gì? Tôi không ngốc như Vi tưởng đâu. Ngốc hơn phải không? Ừ đấy, thì sao? Hoàng lại nhéo má tôi. Từ bao giờ cậu ấy đã tự cho mình cái đặc quyền ấy? Tôi vội chạy theo cậu ấy vài chọc. Ừ, tuần sau về nhé. Tuần sau nữa về nhé. Tuần sau nữa nữa về nhé. Nửa nửa nửa nửa nửa nửa nửa lại về nhé. Hoàng tranh cầm thêm đồ với tôi, rồi giả vờ quát. Về nhiều thế bà đuổi thẳng cổ đó bà. Tôi cười cho đến khi lên xe. Con đường đi ngược lại so với hành trình trở về nhà. Tôi đón Kỳ về nhà. Mấy bé mèo con để bên nhà Hoàng chăm. Bác Ngọc đi công tác liên tục và để lại cả tiền cho tôi nữa. Tôi bắt đầu tập tính toán sao cho phải sử dụng tiền ở mức tối thiểu nhất. Lúc nào cũng kè kè cuốn sổ tay nho nhỏ ghi ghi chép chép, xem hôm nay mua gì ăn gì. Mày đã tập làm vợ rồi đấy à? Ghê thật. Mày im đi. Tôi đẩy Linh ra rồi cất sổ vào cặp. Cuộc sống lại quay lại vòng xoay của nó. Tôi tựa vào vai Linh mỗi giờ ra chơi để thấy mình vẫn còn một chỗ dựa. Tôi nghĩ về gia đình tôi, về gia đình Hoàng, về Hoàng, về Đái Bậy. Như sực nhớ ra điều gì, tôi nhắn tin cho Đái Bậy hỏi xem anh đang ở đâu và thông báo tôi đã trở về rồi. Rồi cả ngày sau đó không thấy anh nhắn lại, tôi gọi thì thuê bao không liên lạc được. Tôi đâm lo. Anh ở đâu? Thế nào? Làm gì? Tâm trạng ra sao? Chuyện của anh và củ cải đã như thế nào rồi? Liệu có tiến triển và có những dấu hiệu tươi sáng nào hơn không? Tối tôi về nhà, Hoàng nấu cơm cho cả hai đứa. Đầu vẫn thi thoảng nghĩ về bố mẹ, nghĩ đến Đái Bậy. Mẹ không hề nhắn tin cho tôi. Và càng lúc tôi càng nhận ra một điều rõ rệt. Tôi bị bỏ rơi. Điều đó chẳng thể chối cãi dù tôi có muốn hay không. Vi lại khóc đấy à? Sao Hoàng hỏi vậy? Tôi thấy mắt Vi đỏ kìa. Không. Này nhỏ, nhỏ dạo này có uống nhầm thuốc gì không? Gì cơ? Dạo này nhỏ hiền như bụt. Nhỏ có sao không đấy? Thấy trong người thế nào thì nói tôi nghe. Đồ điên, luyên thoa luyên thuyên. Nhặt trâu đi chứ, cứ để tôi làm một mình vậy. Đấy, cứ thế này này. Suốt ngày im im liềm liềm, sợ thấy bà luôn à. Tôi cầm cái chảo mà chỉ muốn đập cho Hoàng một cái. Đang nấu cơm thì nhà có khách. Hoàng ra mở cửa rồi trở vào. Đi cùng là Hưng. Tôi nhìn Hưng như muốn hỏi ông vào đây làm gì. Hắn nhìn lại tôi như muốn trả lời, nhà bạn tao tao vào. Hưng ở lì nhà Hoàng cả ngày hôm sau. Tôi thấy cáu thằng cha này thế, rõ vô duyên. Chẳng hiểu sao con Linh có thể thích được một người như thế. Vì Hưng ở đấy nên tôi chỉ sang nhà Hoàng nấu cơm. Còn lại tôi về nhà, cố gắng học bù những bài giảng mấy hôm về quê Hoàng mà phải nghỉ để theo kịp bạn bè. Đái Bậy vẫn chưa liên lạc được, mẹ tôi cũng tắt máy. Những con người thân thuộc bỗng chốc như biến mất. Tôi cảm thấy cô đơn khủng khiếp, cho dù đã tìm đủ mọi cách làm mình khá hơn. Đêm đêm, ngước mặt nhìn lên khoảng trời ngoài cửa sổ, tôi lại thở dài nghĩ về những ngày phía trước, mịt mù xám ngắt. Liệu có phép màu kỳ diệu nào hóa giải màn đêm đen tối đang bao phủ quanh tôi không? Bố Tùng đột ngột liên lạc với tôi sau những ngày im lìm. Tôi để mặc điện thoại rung không nghe. Bố Tùng bây giờ ngoài việc chửi rủa, hỏi xem mẹ ở đâu, thì chẳng còn gì nói với tôi cả. Vì không thể đáp ứng được những gì bố muốn, nên tốt nhất là không trả lời. Nhưng dù vậy, trong lòng vẫn thấy nóng như lửa đốt và cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành. Tôi kể chuyện với Linh cho đỡ lo. Linh im lặng vỗ vỗ vai tôi, giúp tôi vững tâm hơn. Và chuyện chẳng lành đến thật. Khi tôi vừa mới bước ra khỏi cổng trường, rẽ sang bên kia đường, thì đột nhiên bố Tùng từ đâu tới, kéo tôi dúi thẳng vào một chiếc xe 4 chỗ ngay cạnh đó. Tôi bị bất ngờ và hoảng hốt, chẳng kịp định thần chuyện gì đang xảy ra. Chân tay tôi cũng không hề vùng vẫy, chỉ biết ngồi im, mở to mắt nhìn xem những ai đang ở bên cạnh mình. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Một người đàn ông đầu trọc đang lái xe, một người ngồi ghế trước, tóc lòa xòa tôi không nhìn rõ. Bố. Tao đây. Sao tao gọi mày không nghe? Bố đang làm cái gì vậy? Chẳng gì cả, mượn mày một ngày để tìm mẹ mày thôi. Sau gáy tôi đau nhói, cảm giác đau trong lòng rồi nó phát cả cơ thể ra bên ngoài, thật kinh khủng. Bố đang làm gì thế này? Và chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này? Tôi đã kịp tưởng tượng ra viễn cảnh bị nhốt trong một căn nhà kho tăm tối đầy bụi bặm và côn trùng, bị trói và lăn lóc trên đất bẩn đợi mẹ đến mới được buông tha. Mà không rõ nữa, cũng có thể bố quá căm tức và bị dồn vào đường cùng, bố sẽ đợi mẹ đến rồi giết cả hai mẹ con tôi trong cơn giận dữ hận thù. Hẳn là thế, có thể lắm chứ. Tôi ngồi tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính, từng vệt xe đi qua nhạt nhòa trong mắt. Ai đang ngồi trên xe cũng đều im lặng. Bố Tùng thì hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Nghe qua câu chuyện cũng đoán được là bố đang bị siết nợ từ nhiều chỗ. Bố và tôi, hai con người với những nỗi khốn khổ riêng, chẳng ai giống ai. Hoàng ơi! Lúc này, người duy nhất tôi nghĩ đến là cậu ấy. Cậu ấy đang ở đâu và làm gì? Có biết rằng chỉ lát nữa thôi là chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau không? Vừa nghĩ đến đó thì xe phanh lại và dừng đột ngột, khiến tôi ngã dúi về đằng trước, trán đập mạnh vào lưng ghế lái xe. Vừa xoa trán tôi vừa nhìn ra ngoài. Phía trước đầu xe là một chiếc xe máy đổ giữa đường, có thấp thoáng hai bóng người quen quen. Bên lề đường có trạm thanh tra giao thông. Từ trong trạm, ba người mặc áo vàng đi về phía xe tôi. Chỉ chờ lúc chú công an ghé vào yêu cầu mở cửa để kiểm tra giấy tờ, tôi vội vàng mở cửa và phi ra khỏi xe, chạy nhanh về phía trước. Là Hoàng, có cả Hưng nữa. Điện thoại tôi lúc này cũng rung bần bật trong túi, nhưng chẳng còn sức lấy ra nghe. Hoàng đỡ lấy tôi, dìu tôi vào bên đường. Tôi ngã vào lòng cậu ấy, lòng đắng ngắt nhưng tim bình yên. Vẫn đủ sức nghe tiếng ông Hưng phân bua với cảnh sát giao thông. Em đã nói với các anh rồi, em không đi sai. Cái ô tô này đi sai. Đây, bằng lái đăng ký bảo hiểm em đầy đủ đây, các anh xem đi. Mấy người con trai nữa đi xe phân khối lớn dừng chỗ tôi và Hoàng đang ngồi. Linh nhảy từ một xe xuống đến mắng tôi xối xả. Sao tao gọi mà mày không nghe hả? Tao đã bảo tan học, mày phải bám sát theo tao để tao đưa mày về cơ mà. Mày gọi Hưng đến đón bọn mình về đấy à? Ừ, mày kể chuyện với tao thế lo chết lên được. Anh Hoàng đỡ nó lên xe Hưng đi, anh đèo nó về nhé. Tôi trèo lên xe Hoàng, hai đứa chúng tôi về trước để những người còn lại ở đó giải quyết nộp phạt với công an. Tôi đổi mũ bảo hiểm, nhắn cho bố Tùng cái tin. Để con liên lạc với mẹ, xong gọi cho bố. Rồi ôm lấy Hoàng. Hoàng đi với tốc độ vừa phải, một tay lái, một tay nắm chặt tay tôi đang đan vào nhau, đặt trước bụng cậu ấy. Lúc này tôi không nghĩ được gì nhiều, mà thực tình người ta cũng chẳng nghĩ được gì ngoài việc vui mừng khi vừa mới từ cõi chết trở về. Hoàng không hỏi tôi gì hết, nhẹ nhàng xoa xoa lên tay tôi, rồi lại nắm chặt. Tôi ôm siết hơn, cảm nhận những nhịp đập của trái tim, của những yêu thương đầu đời. Hoàng ơi! Vâng, tôi nghe nè Vi. Cảm ơn nha. Có gì, nhỏ ngủ đi, rồi khi nào về tôi cõng nhỏ lên phòng nghỉ cũng được. Cảm ơn. Nhắm mắt lại đi, đừng nghĩ gì cả. Hoàng ơi, Hoàng biết không, khi gục đầu vào vai Hoàng, khi ghé sát vào tai Hoàng, tôi chỉ muốn thầm thì rằng Hoàng hãy ở bên em mãi nhé. Em chẳng cần đi đâu, đến nơi nào cao xa quá làm gì. Chỉ cần nơi nào có anh, những nỗi đau sẽ không còn là gì nữa. Càng ngày tôi càng nhận ra một điều rất rõ rệt. Tôi yêu Hoàng. Không biết đã thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy tôi thấy người bớt uể oải đi rất nhiều. Linh sốt sắng hỏi tôi có đói không, đau chỗ nào không. Bên cạnh Linh và Hưng, tôi cố tìm một gương mặt thân thuộc khác nhưng không thấy. Tìm ai? Đang nấu cháo dưới bếp á. Hưng buông một câu cục lũng chẳng chủ ngữ. Tôi cười đáp lại. Linh đỡ tôi ngồi dậy và lại sốt sắng hỏi han, cứ như tôi vừa mới trải qua ca cấp cứu thập tử nhất sinh. Không hiểu vì sao mọi người lại đưa tôi về nhà Linh. Từ hôm qua tới giờ vừa hoảng sợ vừa mệt, nên tôi cứ mê man không tỉnh táo để nhận biết được mọi thứ xung quanh. Chuyện hôm qua là sao vậy? Tao có linh cảm không lành nên bảo anh Hưng đến đón bọn mình. Ai ngờ vừa ra cổng trường đã thấy ông Hưng, ông Hoàng hốt hoảng nói mày bị bịt mồm quẳng lên xe đưa đi rồi. Mày làm tao sợ quá đấy. Bố chẳng làm gì tao đâu, chỉ để dọa mẹ tao thôi. Ai mà biết được, cuộc đời bao nhiêu bất trắc mà. Câu nói cuối cùng là của Hoàng. Anh bưng cháo lên đặt cạnh bàn, rồi ngồi xuống cầm thìa quấy cháo thổi nguội. Linh và Hưng cũng biết ý đi ra ngoài cho chúng tôi đỡ ngại. Hoàng cứ chăm chú làm việc của anh ấy, tôi chỉ biết ngồi nhìn. Vi khỏe hơn chưa? Khỏe Hoàng à. Ừ, tốt rồi. Cả hai lại im lặng. Hoàng lại ngồi thổi cháo, tôi ngồi nhìn. Nếu em nói hết ra những bí mật ẩn sâu trong trái tim và tâm hồn em, thì liệu rằng anh có ôm em vào lòng hay anh sẽ đẩy em ra xa? Tôi chợt nhớ đến câu hát đó và chợt có cảm giác như mình đang yêu đơn phương một người. Bởi chẳng thể định hình rõ tình cảm của Hoàng. Anh ấy chưa hề chính thức nói với tôi anh ấy nghĩ gì về tôi, như thế nào, hoặc một câu nói mang dấu hiệu anh ấy muốn gắn bó và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài với tôi ra sao. Tất cả vẫn chỉ là những lời trêu đùa, buột miệng. Phải chăng chính anh ấy cũng cảm thấy tình cảm trong tim anh ấy chưa đủ để gọi là một tình yêu? Vậy là tình cảm chỉ từ phía tôi mà thôi. Tôi bỗng buồn. Nhưng tại sao Hoàng lại quan tâm tới tôi nhiều đến vậy? Trong khi tôi đã làm bao nhiêu trò quậy phá khiến anh tái xanh mặt mũi, tôi cũng chưa làm gì được cho anh cả. Trong khi anh đã giúp đỡ và chăm sóc được tôi rất nhiều, sao lúc nào tôi cũng chỉ là một con bé vô dụng khiến người khác phải lo lắng như thế này? Vi ăn cháo đi này. Không. Ờ, sao đấy? Chả sao. Nè, mới ngủ một giấc mà đã lên cơn điên ngay được. Sao nhỏ cứ thoát thay thoát đổi như con tắc kè thế? Kệ xác tôi. Ồ. Tôi cãi nhau với Hoàng tỏi một lúc thì Linh và Hưng phi vào can. Cái gì thế, cái gì thế? Nhà tao không phải cái lò mổ nha. Em lấy cho anh cái phễu rồi đè Vi ra. Anh đổ cháo vào mồm nhỏ. Tôi vừa cười vừa vờ chống cự lại Hoàng. Căn phòng của Linh đầy ắp những tiếng cười, tiếng quát, tiếng thì thầm trò chuyện. Cả tiếng gió vi vu ngoài khung cửa sổ, đẩy những chiếc lá cuối thu bay trên mặt đường. Khoảng thời gian ngắn sau đó tôi ở nhờ nhà Linh. Kỳ gửi sang nhà Hoàng chăm. Lũ mèo đã tìm được chủ mới. Tôi và Linh xin đi làm thêm cho quán cà phê 14. Mức lương part time đủ cho tôi trang trải cuộc sống một mình. Thời gian làm việc cũng giúp tôi quên đi mọi buồn phiền luôn chiếm hữu trong lòng tôi. Đái Bầy vẫn mất tích. Liên lạc với mẹ còn khó hơn lên trời. Bố Tùng có lẽ đang khổ sở sống những ngày chui lủi trốn nợ. Những sợi dây liên hệ quanh tôi cứ liên tục đứt rời từng đoạn một. Chỉ còn Hoàng, dù không còn được ở cạnh nhau, nhưng anh ấy vẫn quan tâm tới tôi theo cách của anh ấy. Anh ấy cố gắng dò hỏi Linh xem tôi thích ăn gì, muốn cái gì. Vẫn thường ráng bánh bột mì trứng mang sang nhà Linh cho chúng tôi cùng ăn vào cuối tuần. Trong trái tim tôi có thứ gì đó khẽ tách hạt nảy mầm, rồi dần dần lớn lên từng ngày. Tôi vẫn chưa chính thức nói với Hoàng tôi gì gì với Hoàng. Hoàng cũng vẫn chưa chính thức nói với tôi Hoàng gì gì với tôi. Chúng tôi vẫn chưa chính thức là gì gì đó của nhau. Vẫn chỉ là một mối quan hệ thân thiết hơn người lạ, gần gũi hơn bạn bè. Một mối quan hệ vẫn chưa thể gọi thành tên. Tôi chỉ biết cuối tuần nào của tôi, vị của từng miếng bánh bột mì trứng cứ ngọt liệm đến tận mấy ngày sau. Và đêm đêm những tin nhắn như "Út út, lợn Vi đã ngủ chưa?" khiến tôi bật cười khúc khích cả trong giấc ngủ. Chương 27. Vi Hâm, dạo này là hay mất tập trung trong giờ học lắm đấy nha. Liên quan gì tới Nhật? Liên quan chứ, Vi mà học kém điểm thấp tổ mình sẽ bị khiển trách. Lý do hay thật nha. Đúng đấy, đừng để ai đó bắt mất hồn tới mức ngẩn ngơ nghe chưa. À, Vi nhờ Nhật chuyện này được không? Chuyện gì? Vi muốn mua một chiếc đồng hồ nam, tối Nhật đi cùng Vi nha. Cho bố à? Không, tầm tuổi mình nè. À, cho người bắt hồn hả? Linh tinh, đi học đi. Tháng lương đi làm thêm đầu tiên, tôi dành một nửa để mua cho Hoàng một món quà nhỏ, coi như một lời cảm ơn khoảng thời gian qua anh đã chăm sóc lo lắng cho tôi vô điều kiện. Hay là dùng để làm quà tỏ tình luôn nhỉ? Nói với Hoàng đối với em anh như thế này thế kia, mà như thế này thế kia là sao? À, hay bảo anh giống như cái bia đỡ đạn, cứu em những tình huống nước sôi lửa bỏng, sống chết cận kề. Tỏ tình kiểu thế chắc Hoàng chạy mất dép quá. Buổi tối Nhật đón tôi tới xem đồng hồ ở một cửa tiệm gần chùa Bộc. Nhật cùng tôi tới gian hàng vừa tiện nhất để tôi chọn. Chưa đi mua quà cho con trai bao giờ nên tôi lúng túng. Nhật chỉ cho tôi mấy mẫu cậu ấy ưng. Chỉ cái nào tôi liền xin mượn cái đó để đeo vào tay Nhật thử xem có đẹp không. Loay hoay mất một hồi mới chọn được một chiếc ưng ý và nhờ nhân viên bán hàng gói vào hộp cẩn thận. Lúc ra về, tôi chợt nhìn thấy Hoàng đang đứng ở gian hàng đồng hồ nữ cách đó một đoạn. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi sững sờ nhìn, Hoàng cũng đứng trân trân một chỗ nhìn tôi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Bác Ngọc đang mãi chọn đồng hồ ngay cạnh chỗ Hoàng đứng. Shop đông người nên Nhật cứ vô tư cầm tay tôi dẫn ra cửa để về. Tôi thì bước theo quán tính. Tôi và Hoàng chỉ kịp nhìn nhau vài giây rồi khuất bóng. Trên đường về tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi. Mấy lần Nhật hỏi tôi có muốn đi uống gì đó trước khi về không thì tôi cứ ậm ừ từ chối. Cuối cùng cậu ấy phải đưa tôi về nhà mà chẳng hiểu lý do vì sao tôi bỗng thất thần như thế. Đêm ấy Hoàng không còn nhắn ụt ụt cho tôi nữa. Tôi nhắn tin hỏi Hoàng lúc nãy đi đâu, Hoàng cũng không nhắn lại. Lòng tôi như lửa đốt, không định hình rõ là thứ cảm xúc gì. Nói Hoàng giận tôi cũng không thể, vì tôi có làm gì sai đâu, sao lại khiến Hoàng giận được chứ. Tôi nằm trằn trọc mãi khiến Linh cũng chẳng ngủ được. Nó đạp tôi liên tục và khoác tôi đi ngủ. Tôi nằm hướng mắt ra cửa sổ, ngắm những vệt bóng lá cây đung đưa ngoài đó, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Ngày hôm sau, Đái Bậy xuất hiện. Anh gọi cho tôi lúc tan học và gần như hét trong điện thoại. Ê Điên, giờ em ở đâu thế? Anh không thấy em về nhà là sao? Em còn đi học không vậy? Trong mắt anh em là con bê tha thế à? Bỏ nhà bỏ học à? Ồ thế chưa tới mức đấy sao? Ra cổng trường đi, anh đợi. Tôi chen giữa dòng người để chạy nhanh hơn. Đái Bậy ở đó thật, vẫn chiếc min quen thuộc. Tóc anh dài tới mức có thể cặp hoặc buộc lên được. Áo phông quần jeans. Trời đất, không biết anh từ đâu chui ra mà lại đi tổ ong đến đây. Anh trở về từ trại tị nạn đấy à? Biên giới thế nào rồi? Em vẫn ngoa ngoắc như thế nhỉ? Có điều xinh hơn trước thôi. Có chuyện gì không? Cho anh 5.000. Tôi cầm túi giơ tay lên đập vào đầu Đái Bậy. Cả chớn. Em đùa với anh đấy à? Đái Bậy đỡ lấy rồi cầm tay tôi giữ lại. Mặt anh bỗng nhiên nghiêm túc. Anh buồn quá. Tôi lặng đi. Sao vậy? Nhìn anh là em biết anh không ổn mà. Nói đi, dạo này anh ra sao? Huy không trả lời. Anh cứ nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi nhìn tôi chầm chầm. Chẳng sao, mọi thứ cũng đến lúc kết thúc rồi. Tôi không nói được gì cả. Tình yêu thì chỉ có hai kết quả, không phải hạnh phúc thì là chia ly thôi mà. Tôi định đập cho tên ngốc này một cái nữa thì Linh tới. Lại là anh à, Đái Đường. Ê em, tôi là Đái Bậy nha. Khác nhau à? Đái Bậy là chỗ nào anh cũng xử được chứ không chỉ riêng lề đường, ok. Như nhau cả. Tôi chỉ cần biết cứ nhìn thấy anh là lòng thấy không lành. Vụng vỡ chỗ nào, mang anh dán lại cho. Vi, Hoàng hình như đợi em lâu lắm rồi đấy. Tôi giật mình gỡ tay Huy ra và nhìn sang bên kia đường. Cũng là lúc Hoàng phóng xe đi. Tôi lục túi tìm điện thoại để gọi Hoàng thì Huy ngăn tôi lại. Bỏ qua đi, anh có chuyện muốn nói với em. Nhưng mà... Về bố em ấy. Tôi tròn mắt nhìn Huy. Chuyện gì về bố tôi cơ? Huy mới chạm trán với bố tôi một lần ở nhà tôi thôi. Có liên quan gì vậy? Hôm qua anh có nhìn thấy bố em đến nhà anh đấy. Cái gì cơ? Hình như bố em nợ tiền anh trai anh thì phải. Nghe qua là làm ăn rồi phá sản gì đó. Giờ giấy tờ nhà không có nên không thể cầm cố cái gì để trả nợ được. Anh trai anh? Cái ông xăm trổ em gặp ở Bixi lần trước à? Ừ, nhưng mà nhà em làm sao? Bị bọn khác cầm giấy tờ rồi à? Chuyện giấy tờ em sẽ lo. Anh có bảo anh thư thư cho bố em chút thời gian được không? Được, nhưng mà gia đình em sao thế? Mới xa em ít bữa mà anh thấy nhiều thứ rối beng lên hết là sao? Thế em đang ở đâu? Ở nhà tôi. Linh chen vào. Ở nhà con nhỏ này em có an toàn không? Huy thầm thì. Ngay lập tức Linh cầm chai nước đập beng beng vào đầu Huy. Nhà tôi là hang hầm hả? Anh mà bảo vệ được nó thì rước nó về nhà đi. Huy vừa xoa đầu vừa nhăn nhó nhìn Linh. Tôi đứng đần người, đầu suy tính đủ thứ. Phải làm sao để giúp bố? Tìm mẹ? Phải làm sao để tìm mẹ đây? Điện thoại thì không thể liên lạc được, mà mẹ tôi cũng tài thật, không hề ỏ ê xem con gái mình sống chết ra làm sao, mãi mê chạy theo hạnh phúc của riêng mình. Tôi đến mức chai lì khi nghĩ về sự bất hạnh số phận dành cho tôi. Tôi lại nghĩ về Hoàng để xua đi mọi buồn phiền, nhưng mọi thứ cũng chẳng thể khá hơn. Tôi đã làm gì khiến Hoàng bỗng lạnh lùng với tôi vậy nhỉ? Mệt mỏi, tại sao những rắc rối phiền nhiễu cứ luôn thi nhau ập đến đè nặng lên tôi và làm tôi chán nản cuộc sống này đến như vậy? Hai đứa ăn chè không? Đái Bậy tìm cách phá tan bầu không khí nặng nề khi tôi cứ im lìm đứng đấy. Có. Linh nhanh nhẩu đáp lời. Ừ, thì về thôi. Trên đường về có quán chè nào thì anh mua cho nhé. Ăn tạp. Cái gì? Đồ đái đường? Tôi đã bảo với em tôi là Đái Bậy. Đái đường? Tôi đau đầu khủng khiếp. Đường tạp bậy cái mòe gì? Im cho em suy nghĩ có được không? Không. Cả hai người đồng thanh đáp lại. Tôi thật muốn đập đầu vào tường. Đúng lúc tôi đang cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục thì nhận được điện thoại của mẹ. Tôi bắt máy ngay lập tức. Giọng mẹ ở đầu máy bên kia rất điềm tĩnh. Còn tiền tiêu không? Con ổn. Tốt. Tôi nín giận nói tiếp. Con gặp mẹ được không? Được, làm gì? Con lấy giấy tờ nhà. Mẹ đừng dồn bố con đến đường cùng nữa. Mẹ dọn đồ mang đi. Mang luôn cả tập hồ sơ có giấy tờ nhà thôi. Cuối tuần qua chỗ mẹ lấy. Địa chỉ nhắn tin sau. Mẹ cúp máy. Sau khi biết tôi vẫn sống ổn mà không cần chu cấp của mẹ, trong lòng tôi trống hoác một mảng. Không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa, tôi bảo Đái Bậy mua cho tôi hẳn 3 cốc chè, rồi về nhà Linh ngồi ăn lần lượt cho đến thìa cuối cùng. Đái Bậy và tôi như có duyên nợ. Không thể phủ nhận điều đó khi mọi móc xích trong cuộc sống của tôi đều chút ít liên quan đến anh ấy. Nhất là việc anh có thể giúp bố tôi khất nợ vài ngày cho đến khi tôi có thể mang được giấy tờ nhà về. Tôi không còn tâm trí hỏi thăm chuyện tình cảm của Đái Bậy nữa. Tôi cảm thấy anh hiện giờ đang ổn hơn tôi rất nhiều. Vì vậy mà tôi phải băng bó cho vết thương của mình trước khi có thể giúp lành vết thương của người khác. Tối hôm đó tôi trở về nhà, chẳng còn sợ hãi gì nữa. Tôi đã nhắn cho bố rằng sẽ gặp mẹ để lấy những gì bố cần. Và cũng tự nhủ rằng sau đó tôi sẽ sống tự lập mà không cần ai nuôi nấng hay lo lắng hết. Bố Tùng cũng chẳng có trách nhiệm phải nuôi tôi. Tôi đâu phải là con gái của bố. Còn mẹ thì tôi từ chối nghĩa vụ từ bà. Giờ bà đã không còn là một người mẹ đúng nghĩa nữa. Nhà không có ai, điện tối om, vắng vẻ và lạnh lẽo. Tôi đi lên phòng, mở cửa ban công và trèo sang nhà Hoàng. Tôi muốn gặp Hoàng để hỏi những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây. Cửa ban công phòng Hoàng mở, trong phòng điện cũng sáng, nhưng không thấy Hoàng. Tôi mở cửa đi xuống nhà, thấy tiếng ồn ào phía dưới, hình như có nhiều người. Hoàng đứng ngay chân cầu thang. Tôi bước nhẹ và ngó xuống bếp. Bác Ngọc đang ngồi khóc. Vẻ mặt bác đau đớn như đang phải chịu đựng một chuyện buồn quá sức. Tôi bước xuống thêm bậc nữa và nhìn ra xa một chút. Một người con trai tầm tuổi Hoàng, người thấp như Hoàng. Mà không, trời đất, chuyện gì xảy ra vậy? Người con trai ấy giống Hoàng y đúc. Coi bộ gầy hơn và để tóc khác kiểu, nhưng mắt, mũi, miệng đều giống như hai giọt nước. Tôi dụi dụi mắt và nhìn lại một lần nữa. Không lầm, cậu ta đứng trước mặt bác Ngọc, có vẻ bồn chồn lắng nghe. Những tiếng cãi vã bắt đầu được xử lý trong não tôi. Chúng tôi nuôi nó cho chị 20 năm trời, bao nhiêu tiền của công sức. Giờ là con chị, tôi phải trả nó cho chị. Còn chị có suy nghĩ thì trả chúng tôi công nuôi nấng nó từ bé, dù nó không phải máu mủ của nhà chúng tôi. Cái quái gì vậy? Tôi cố rướng người thêm chút nữa để nhìn rõ mặt hai người đang nói chuyện. Bác Ngọc lúc này kéo cậu thanh niên về gần và nhẹ nhàng vuốt tóc, lần tay lên từng đường nét khuôn mặt cậu ấy. Giống Hoàng thật, gầy hơn Hoàng một chút thôi. Tôi nhớ lại chuyện người em song sinh của Hoàng mà bà nội đã từng kể và hiểu được phần nào những gì đang diễn ra. Hai người đàn bà gương mặt góc cạnh, một béo một gầy cứ luyên thuyên chẳng ai thèm đáp lời. Tôi cố móc nối những câu nói của họ để sâu chuỗi thành một câu chuyện mà khó quá, chẳng thể nào hiểu hết được cặn kẽ mọi thứ. Tiếng của Hoàng vang lên làm tôi giật mình. Mẹ con cháu xin em suốt 10 năm nay các bác các chú không cho. Các bác giữ lại nó để chiếm mảnh đất mặt đường ông nội di chúc lại sẵn cho nó. Giờ ông mất rồi thì các bác mang em nó đến trả cho mẹ con cháu, như thế đã tệ lắm rồi, còn đòi cả tiền nuôi nấng nữa. Các bác nhìn xem, hai thằng sinh ra cùng nhau mà nó gầy gò ốm yếu, 20 tuổi đầu mà nhút nhát như con cấy, học chưa hết lớp 9 thì nghỉ, vốn sống không bằng học sinh cấp 2. Công nuôi dạy các bác ở đâu? Không gian im lìm, không ai nói được câu gì. Bác Ngọc dường như xúc động khi nhìn thấy đứa con trai xa cách bấy lâu nay, nên chỉ biết khóc và nắn tay nắn chân cậu ấy. Hoàng chỉ nói có thế, rồi đứng lên giọng nghiêm nghị. Cháu mời hai bác về cho. Tôi sợ bị nhìn thấy nên quay trở về nhà. Hôm nay tôi không gặp Hoàng được rồi, không thể nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho Hoàng nghe được rồi. Không biết bên nhà Hoàng còn xảy ra chuyện gì nữa hay không. Tôi chỉ loáng thoáng thấy tiếng cãi vã một lúc nữa rồi im lìm. Đêm trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Tôi buồn bã đi lên tầng thượng, ngồi co mình lại thả lỏng trong những dòng suy nghĩ không đầu không cuối. Tiếng cạch cửa từ bên phía nhà Hoàng. Tôi vẫn ngồi im. Bên nhà tôi không bật điện nên cũng khó nhận ra là có người. Hoàng tiến đến giữa khoảng trống của sân thượng bên ấy và ngồi bệt xuống, vị trí ngang với chỗ tôi. Gió đêm thổi hướng từ Hoàng về phía tôi, nghe đâu có vị của nước mắt, vị chênh vênh, vị cô đơn, cả vị đau đớn không thể nói cho ai biết. Tôi cầm điện thoại, mở soạn tin nhắn, đâu nghĩ gì viết nấy, rồi ấn nút gửi. Em nhớ anh, thật lòng. Bên kia, Hoàng mở máy, đọc tin nhắn, đặt điện thoại xuống, im lặng. Tôi nhắn tiếp. Em thương anh, thật lòng. Chính thức thừa nhận tình cảm của mình mà không chờ đợi người ấy thổ lộ trước nữa. Hoàng nhìn màn hình rất lâu. Tôi nhìn Hoàng rất lâu. Nước mắt vô thức chảy. Điện thoại rung lên. Tôi mở tin nhắn mới. Vì chưa ngủ à? Tôi nhắn lại. Em thức cùng anh. Lúc này Hoàng đứng dậy và nhìn sang bên nhà tôi. Anh bật điện sân thượng nhà anh lên để nhìn tôi rõ hơn. Vì sao thế? Tôi bảo Vi không được về nhà cơ mà. Sao em nhắn tin Hoàng không trả lời? Em gọi điện Hoàng cũng không nghe nữa. Tôi tưởng Vi có nhiều người quan tâm. Vi tìm tôi làm gì? Ngốc nghếch, tôi gạt nước mắt, không thể nói gì tiếp. Dường như biết mọi thứ chỉ là mình tự hiểu lầm. Hoàng lách người phía rì nhà để trèo qua nhà tôi. Chúng tôi ngồi cùng nhau ngắm trời đêm, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi thấy cuộc đời tôi như đang dừng lại tại một thời điểm. Thời gian như ngừng trôi. Hoàng lúi húi bấm điện thoại, sau đó điện thoại tôi rung lên tức thì. Vì thương tôi thật chứ? Tôi nhắn lại, thật. Hoàng đọc tin nhắn, khẽ quay sang nắm lấy tay tôi, rồi gục đầu vào vai tôi một cách mệt mỏi. Tình yêu của tôi bỗng nhiên bình lặng như đã sắp lịch từ rất lâu, yên ả như mặt hồ không gợn gió. Tôi sẽ ở bên Hoàng, che chở anh qua những cơn bão. Tình yêu nhiều khi chỉ đơn giản như thế thôi. Chương 28. Tôi cũng thương Vi, thật lòng. Cả buổi học ngày hôm sau tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy của Hoàng, cười tủm tỉm suốt, thi thoảng quay sang thấy con Linh đang nhìn tôi với ánh mắt kinh hoàng. Lòng lợn tiết canh gì đấy? Mày có bình thường không thế Vi? Mày cười cả buổi sáng, mồm mày rách đến tận tai rồi đấy. Mày im đi, biết gì mà nói. Ôi dồi ôi, bọn mới yêu đúng là cái bọn điên nhất trên đời. Trưa tao đưa mày về, tao ở cùng mày luôn cho đến khi gia đình mày giải quyết xong chuyện, để mày ở một mình tao không yên tâm. Linh luôn sát cánh bên tôi, chăm lo cho tôi một cách vô tư không đòi hỏi gì. Hưng thường qua lại nhà tôi và ác cảm với tôi của hắn cũng dần dần bớt đi, nhất là khi hắn cũng giúp đỡ tôi nhiều chuyện. Chúng tôi làm quen với em trai Hoàng, cậu ấy tên Nghĩa. Trước sống cùng họ hàng bên nội, bây giờ mới chuyển về sống cùng mẹ và anh trai. Câu chuyện nhà Hoàng tôi có kể qua cho Linh nghe từ trước, nên Linh không ngạc nhiên lắm. Nghĩa hiền và ít nói, trầm tính hơn Hoàng. Cậu ấy mang tâm lý em trai nên luôn xưng em dù chúng tôi kém tuổi. Hoàng ổn hơn rồi, anh hay cười mỗi khi ở bên tôi. Trong những giấc mơ tôi trải nghiệm vài ngày vừa qua, tôi có thể cảm nhận được Hoàng đã tìm lại nụ cười của mình, không còn chênh vênh lạc lõng trước những đổ vỡ trong cuộc sống nữa. Mỗi sáng thức dậy ra ban công tưới hoa, tôi lại nhớ đến bức ảnh chăm ngòi cuộc chiến giữa hai đứa. Bức ảnh mà phải đến một tuần sau trên Facebook, anh vẫn còn là chủ đề hot cho bạn bè tôi và anh đàm tiếu. Nhớ cái khoảng thời gian mới quen khủng khiếp. Ước gì mọi thứ trở lại trọn vẹn và tinh khôi như lúc ban đầu. Buổi sáng thứ sáu, vừa mở cổng đi học, tôi giật thót khi nhìn thấy bố Tùng nằm sóng xoài ngoài cổng, áo quần bê bết máu. Tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực chảy ra đến tận đường lớn. Tôi ngồi thụp xuống vỗ vỗ vào mặt bố, sờ mũi xem bố còn thở không. À, còn thở. Tôi vạch mắt bố ra xem, bố ngất lịm rồi. Tôi run rẩy gọi Linh xuống. Linh vừa đi vừa ngáp đáp lại tôi, rồi nó cũng hoảng hồn khi nhìn thấy bố tôi như một cái xác nằm trước cổng. Hai đứa tôi cùng dìu bố vào nhà, đặt bố nằm lên ghế, rồi đi lấy nước ấm rửa mặt và vết thương. Tôi không biết bố làm gì mà ra nông nổi này. Vì Linh gọi cho Hưng nên Hoàng cũng biết chuyện. Anh trèo sang nhà tôi ngay lập tức. Nhìn thấy bố Tùng, anh vội kéo tôi ra góc nhà thì thầm. Vì làm sao thế? Vì không sợ à? Nhưng mà em biết làm thế nào bây giờ à? Bố bị như thế này thì còn sức đâu mà đánh em. Anh không biết, nhưng anh không thích. Hoàng nhăn trán nhìn tôi. Tôi lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào chỗ trán nhăn ấy và cười. Đồ ngốc. Mặt tên ngốc này lộ rõ sự đắn đo. Lòng tôi ấm lại khi thấy Hoàng như thế. Chỉ một cử chỉ nhỏ của Hoàng cũng khiến tôi vững tâm hơn. Hình như mẹ thuê người đánh bố Hoàng à? Cái gì cơ? Sao lại thế? Em nghe bố nói trong lúc mê sảng thì là như vậy. Chỉ tại mẹ dồn bố vào chân tường nên bố mới hành động mất kiểm soát như thế. Em chưa bao giờ hiểu mẹ làm thế để làm gì. Nhưng em sẽ gặp mẹ để thương lượng. Mẹ từ em cũng được. Ừ, Vì cứ làm những gì mà Vì thấy đúng nhé. Hoàng sẽ ở bên em nhé. Hoàng đừng bỏ rơi em. Sao anh lại bỏ Vì được? Nhưng mà anh thấy em không sống với bố được đâu. Em đòi mẹ giấy tờ xe với nhà của bố rồi để bố đi chứ. Em đâu phải con gái bố mà giữ bố lại. Ừ, giữ bố Tùng của Vì lại thì anh bị bệnh tim mà chết mất. Hoàng đừng thế nữa mà. Bố Tùng rất thương em. Ừ, em cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Thôi kệ đi Hoàng ạ. Đến đâu thì đến. Em cũng còn gì để mất nữa đâu. Vì nói gì thế? Thế còn anh? Tôi mỉm cười, siết tay anh thật chặt thay cho câu trả lời. Hoàng biết không làm gì khác được, không thể đuổi bố Tùng đi được, nên anh cứ ở lì nhà tôi với lý do phòng khi bất trắc. Anh và Hưng còn lôi đâu được bộ tú lơ khơ, rủ Nghĩa và Linh ngồi chơi cho đủ chân, làm quan cảnh nhà tôi không khác gì sòng bạc. Bố Tùng ngủ đến trưa thì tỉnh dậy, nhìn thấy tôi và tô cháo trên bàn, bố khóc. Tôi lúng túng trước tình cảnh ấy, vội hỏi xem bố có đau ở đâu không, thấy khó chịu chỗ nào, liệu có gãy xương ở đâu không. Bố nói với tôi, thực tình bố cũng không muốn làm tới mức này, nhưng mẹ tôi đã kéo những sai lầm đi quá xa đến mức không còn có thể cứu vãn được nữa. Tôi ngồi nghe bố nói, chỉ khẽ gật đầu. Đối với tôi, dù sai lầm như thế nào hay đến đâu thì vẫn phải sống và cố sống cho thật tốt. Tôi an ủi để bố bớt hoảng loạn rồi đỡ bố ăn hết cháo, có sức lo công chuyện. Ngày mai tôi đi gặp mẹ rồi lấy giấy tờ về cho bố bán nhà trả nợ. Tôi sẽ nhận làm thêm, thuê một căn phòng trọ nhỏ để sống, học nốt trung học. Dự tính tương lai dù vẫn còn mù mịt, nhưng cuộc sống mà, phải không ngừng tiến về phía trước, phải không? Chiều thứ bảy, tôi gọi lại cho mẹ để hẹn gặp lấy giấy tờ nhà. Mẹ nói nhát gừng rồi nhắn tin địa chỉ cho tôi. Mẹ đang ở trên An Dương Vương. Địa chỉ ngõ nhà tôi thấy quen quen là sao nhỉ? Hình như đã từng tới một lần. Chiều vì không nhờ được xe máy Linh nên tôi đi xe ôm lên đó, bấm bụng xót tiền. Lối ngõ này rõ ràng là quen. Lần trước tôi có tới cùng Hoàng một lần rồi. Hoàng để tôi ở đầu ngõ và vào tìm bố. Tôi lần theo địa chỉ tới một ngôi nhà 4 tầng. Trước cổng có hoa leo, sân có xích một con cún Nhật đeo nơ ở cổ. Tôi không dám bấm chuông nên gọi mẹ xuống mở. Mẹ nghe điện thoại bảo tôi cứ vào, cổng không khóa. Tôi thở dài thò tay qua ô vuông mở then cửa rồi đi vào trong. Đi qua một phòng trống vào phòng khách không có bóng ai. Tôi đánh liều đi lên tầng trên, thấy tiếng người loáng thoáng trong một căn phòng đang hé cửa. Mọi thứ xung quanh như tan chảy khi tôi nhìn vào đó. Tim tôi đóng băng, mọi mạch máu trên người tôi như ngừng chảy. Bố Hoàng ở trong đó, mẹ tôi trong đó, và Hoàng cũng ở trong đó. Và cuộc hội thoại của những người đứng trong căn phòng đó khiến trái tim tôi vỡ tan. Khi tìm hiểu một người phụ nữ, ngoài nhan sắc ra, bố không tìm hiểu gì thêm à? Ý con là... cũng không cần biết quá khứ của con người ấy à. Nghe giọng Hoàng là biết anh ấy giận dữ đến nỗi cũng chẳng cần biết bố có tổn thương hay không. Một người phụ nữ quan hệ bất chính rồi sinh ra một đứa con không phải của chồng, một người phụ nữ bỏ mặc con mình để chạy theo hạnh phúc mới. Mà hạnh phúc gì chứ, chắc cũng ý định lừa đảo lợi dụng cả thôi. Cướp đoạt tài sản của người khác mà không thấy xấu hổ, khi bị đòi lại thì thuê người đánh. Hoàng, còn nói gì thế? À không, loại người này thì không thể gọi là phụ nữ được. Bố có biết con gái cô Thi là ai không? Là Vi đấy bố. Bố đã thấy Vi bị đày đọa đến mức nào rồi phải không? Chính bố đã tận mắt chứng kiến con gái cô ta khổ như thế nào rồi mà phải không? Còn cô ta ở đây sống sung sướng trong cái tình yêu dối trá. Diễn giỏi đấy. Cái loại đàn bà này còn không xứng đáng được gọi là người thì đúng hơn. Con không hiểu tại sao người mình yêu thương lại sinh ra, lại được sinh ra bởi loại đàn bà như thế này. Tôi ngã khuỵu xuống, nước mắt tràn ra như mưa. Tim tôi đập mạnh liên hồi, phải lấy tay giữ lại. Em còn có con gái à? Hả? Thi? Em định giới thiệu nó cho anh chiều nay. Nhảm nhí, vớ vẩn. Mẹ không thấy một chút gì xấu hổ sao mẹ? Mẹ còn biết đến con ở trên đời này sao mẹ? Chứ không phải định dối trá đến phút cuối cùng à? Hoàng vẫn buông ra những lời khiến tôi đau đớn. Tại sao vậy anh? Tại sao một người có tình yêu thương rộng lớn như anh lại có thể nói ra được những lời nhẫn tâm như vậy hả anh? Anh nói rằng người anh yêu được sinh ra bởi loại đàn bà này sao? Đó là điều mà em được chọn lựa à? Hoàng, hôm nay con uống rượu ở đâu đấy? Con chẳng uống gì cả. Bố muốn kiểm chứng thì tự bố làm đi. Con đi về. Hoàng, khoan đã, Hoàng. Tôi vội đứng dậy, hai tay lau thật nhanh nước mắt. Khi cánh cửa mở toang ra, cũng là lúc tôi chạm thẳng vào đôi mắt Hoàng, điềm tĩnh và chờ đợi phản ứng từ anh. Vi, em đến từ bao giờ thế? Anh đừng nói gì nữa. Anh... Đừng nói nữa. Im lặng, tôi đi qua Hoàng vào trong phòng, lạnh lùng đến trước mặt mẹ. Mẹ đưa giấy tờ cho con, để con đi về. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong vòng chưa đến 15 phút. Mọi hạnh phúc ảo tưởng của những con người ở đây đều tan theo nước mắt. Chẳng biết trách ai, chỉ trách ta gặp nhầm người. Tôi xuống cổng vẫn thấy Hoàng đứng đợi. Dù sao thì cũng hết tiền đi xe ôm về rồi. Tôi tính đến xin tiền mẹ, nhưng không thể làm thế nữa. Đành bước ra cổng, lên xe về cùng Hoàng, không nói một lời nào hết. Hoàng đèo tôi về trong im lặng, giữa hàng ngàn hàng vạn tiếng ồn ào của thành phố lúc tan tầm. Tôi vốn không tin vào sự sắp đặt của số phận, không tin vào những câu chuyện hoang đường. Vậy mà giờ đây, chẳng có cách nào để chối bỏ khi mình lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện hoang đường ấy. Tôi nói lời chia tay vào ngày hôm sau. Một tin nhắn đơn giản lắm: làm ơn bước ra khỏi cuộc sống của tôi. Và hai đứa phải tự hiểu, cả hai không còn là gì trong nhau nữa. Có lẽ Hoàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ đợi một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn ba từ: xin lỗi Vi. Tôi khóc nức bên những nhánh tường Vi, trái tim như bị cắt thành trăm thành ngàn mảnh, đau đớn đến từng tế bào. Tôi trải qua những ngày tháng thật khủng khiếp của tuổi trưởng thành. Nhà sắp phải bán để bố trang trải nợ nần, giữ chút vốn sớm gây dựng lại cuộc sống. Kỷ niệm 17 năm cuộc đời của tôi rồi phải trao vào tay một gia đình khác. Thật không khỏi đau lòng khi nghĩ tới điều đó. Tôi xin ở nhà Linh một thời gian để tìm phòng trọ. Ngày cuối cùng ở nhà cũ, hình như Hoàng biết được tôi sẽ chuyển đi vào ngày mai. Anh trèo sang ban công phòng tôi và gọi. Tôi ngồi im không nhúc nhích, không đáp lời. Hoàng gõ cửa một cách kiên nhẫn, như sẽ chờ đến lúc tôi ra mở cửa thì thôi. Đợi khoảng 15 phút vẫn thấy Hoàng lì lợm đứng ngoài đó. Tôi với tay mở chốt. Tôi đứng trong phòng, Hoàng đứng ở cửa, cách nhau chỉ một cánh tay, mà tại sao trông anh xa thế? Tôi nhìn Hoàng lạnh lùng không cảm xúc. Dù có thương đến đâu, việc Hoàng xúc phạm mẹ tôi, khinh thường hoàn cảnh gia đình tôi không thể nào chấp nhận được. Anh rất nhớ em. Thì sao? Anh không níu kéo gì đâu. Chỉ là lúc này anh không điều khiển được cảm xúc. Anh rất yêu em. Tôi không xứng đáng đâu. anh nên yêu một người con nhà gia giáo hơn tôi. Em nghe anh nói này, anh biết mình không có đủ tư cách để giải thích những lỗi lầm của anh, nhưng tất cả chẳng phải do anh bị cảm xúc chi phối quá nhiều hay sao? Tại sao yêu mà em không thể hiểu cho anh điều đó? Em luôn bắt anh hứa đừng bỏ rơi em, thế mà cuối cùng người bị bỏ rơi lại là anh sao? Tôi không đáp lại một lời, chỉ lặng yên đứng trong căn phòng lạnh lẽo của chính mình. Cuối cùng thì vì lý do gì chứ? Em và anh đâu có gì ngăn cách đến mức phải chia tay như thế này. Đâu phải anh em ruột, đâu phải bị ngăn cấm, chỉ vì có người muốn tan vỡ. Tại sao tình yêu không đủ lớn để xóa đi những lỗi lầm tầm thường và không đáng giữ hả Vi? Tại sao vậy hả Vi? Anh còn dám nói những lời đó sao Hoàng? Tức giận đến đỉnh điểm, tôi đẩy Hoàng ra khỏi phòng và nói gần như hét. Vì tôi không muốn yêu một người như anh đấy, sao không? Tôi sinh ra bởi loại đàn bà gì thì sao nào? Còn anh, anh đã bao giờ nhìn lại anh chưa? Bố anh là loại người gì? Bỏ mặc vợ với hai đứa con cho họ hàng hành hạ chà đà. Bố anh có bao giờ đứng ra bảo vệ mẹ con anh chưa? Buông bỏ vợ mình, hai đứa con trai của mình để đi theo đuổi một người đàn bà khác, giống nhau cả thôi. Anh chửi mẹ tôi là loại người gì thì anh nên ngẫm lại xem bố anh là loại người gì trước đã. Chính loại người không thể bảo vệ vợ con mình đó là loại, mới là loại vô liêm sỉ nhất trên đời này. Hoàng mất bình tĩnh lao đến bên tôi bất ngờ tới mức tôi không kịp phản kháng. Anh tìm môi tôi trong nửa phần tủi hận, nửa phần giận dữ. Tôi cảm nhận được điều duy nhất trong lúc này Hoàng muốn là chiếm lấy tôi. Môi tôi nóng ấm trượt qua môi anh ướt át. Tôi lấy hết sức mình đẩy Hoàng ra. Hoàng đứng nhìn tôi, sẵn sàng chờ đợi một cái tát nảy lửa. Nhưng không gì cả. Tôi đẩy Hoàng ra ban công và đóng rầm cửa lại, bỏ mặc Hoàng một mình bên dàn tường vi. Gió đêm thốc lạnh đến thấu xương. Chương cuối. Tôi chuyển đồ sang ở cùng Linh, duy trì việc học và làm việc ở mức độ vừa phải để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Không còn cười nói nhiều như trước, tôi trầm tính và khép chặt mình, chỉ còn chơi với Linh và Nhật ở lớp. Câu chuyện về Nhiếp Hôi ngồi ban công nhổ lông nách cùng anh chàng quần đùi hoa lùi vào dĩ vãng, không còn ai trêu đùa hay nhắc lại. Chỉ có tôi thi thoảng vẫn nghĩ tới và thấy tim mình rung lên một nhịp. Hoàng mất tích. Tôi sang thăm bác Ngọc chỉ thấy Nghĩa ở nhà. Nhìn khuôn mặt hao hao giống Hoàng mà nhói đau trong lòng. Nhờ Linh dò hỏi Hưng thì Hưng nói Hoàng bỏ học cả tuần không thấy. Sau đêm hai đứa cãi vã, tôi thức trắng để suy nghĩ về những lời nói của mình. Chúng tôi đã quá sai lầm khi đem nỗi đau của nhau ra dằn vặt thêm rất nhiều như thế. Nếu yêu nhau, chúng tôi nên hiểu và thông cảm cho nhau mới phải. Cùng nhau gạt đi những khúc mắc để đi về phía hạnh phúc chứ. Liệu chúng tôi có thể nào quay lại không nhỉ? Một buổi sáng trời lạnh, Đái Bậy bỗng nhiên đến đón tôi đi học. Tuy vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm nhau, nhưng anh luôn làm những điều không thông báo trước khiến người ta bất ngờ. Chuyện tình yêu từng rất đẹp giữa anh và cụ Cải nay đã kết thúc. Anh lấy lý do là không có duyên, hoặc có duyên mà không có phận. Lý do nhẹ tên, nhưng tôi thấy trong lòng anh hẳn đã đau lắm. Cuộc đời này chúng ta có thể gặp được bao nhiêu người, có thể vì bao nhiêu người mà khóc, mà cười, mà đau khổ. Cái người mà khiến mình khóc, cười, đau khổ ấy em, chỉ có thể là người mà ta yêu thôi. Ai chả biết, nói nghe thừa. Em dạo này láo nhỉ? Ờ đấy. Đái Bậy đưa tay vò tóc tôi tránh rồi cười hỏi. Thế anh đến gặp em là vì cái gì đây? Hỏi thăm xem bố em khỏe hơn chưa. Cái gì? Sao anh biết bố em bị đánh? Em có kể với anh đâu. Ủa sao không biết? Đánh bố em là người nhà anh mà. Cái gì? Ủa chứ em nghĩ ai đánh? Đòi nợ thi thoảng phải đánh chứ làm sao. Bố em còn định bắt cóc cháu anh đấy. Còn nhớ đứa bé hồi xưa em bắt nạt ở Bixi không? Rồi, rồi. Tôi và Đái Bậy hẳn là duyên nợ. Sao người nhà anh lại làm vậy? Sao lại đánh bố em ra nông nổi thế? Nông nổi nào? Như thế là còn nhẹ đấy. Nếu không tính chuyện ông ta đánh em thâm tím mặt mày sứt đầu mẻ trán, anh còn tương cho mấy phát nữa. Hả? Anh cũng đánh bố em hả? Ờ đấy. Tôi dừng hẳn lại, tháo cặp phan Đái Bậy liên hồi. Cái đồ xã hội đen đáng ghét, dám đánh bố tôi, làm tôi hiểu lầm mẹ tôi nữa. Dừng lại. Này nhé, Anh xin anh trai anh chậm nợ cho bố em đấy. Đừng lấy oán báo ân. Anh đánh vì bố em ngu thôi, lôi trẻ con vào chuyện người lớn. Đấy là lý do hả? Trong khi mất thời gian quýnh anh, em đi tìm lại nụ cười cho mình đi. Tôi dừng lại. Sao lại có loại người cái gì cũng biết thế nhỉ? Kể cả tâm trạng tôi ra sao, đái bậy cũng như đang nhìn thấu được. Đấy, đấy là lý do hôm nay anh đến gặp em.